Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn bộ truyện mới của tác giả Nguyệt Cát. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Truyện Hay 3S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm Tết, thằng Hoàng bật đi trực rồi, thì dằm này hai vợ chồng thu xếp mấy hôm về quê với mẹ, tiện thể cho cái Yến về ra mắt với bà con họ hàng luôn. Mẹ với Yến đi đi, con bận rồi, mới đầu năm không xin được nghỉ đâu. Trước khi bà Bình kịp lên tiếng, Hoàng đã kịp chặn lại mấy câu nói đó của mẹ mình. Bà Bình đặt cốc trà xuống nhìn con trai. Mới đầu năm đầu tháng thì làm cái gì mà bận? Mày lừa mẹ mày đấy à? Nhưng mà con nói thật, mẹ đưa Yến về cũng được mà, thiếu con có làm sao đâu. Cái thằng này. Bà Bình không hài lòng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Bà nén tiếng thở dài, nhìn xuống phòng bếp. Lớp vỏ ngoài xanh căng mịn của quả táo lần lượt rơi xuống rổ. Xếp trái cây đã gọt xong ra đĩa, Yến thu dọn lại xung quanh. Mấy lời ban nãy của chồng và mẹ chồng, Yến đều nghe rõ. Lúc này mà Hoàng đồng ý đi thì mới lạ, nên cô cũng chẳng ngạc nhiên mà khi nghe anh từ chối. Nhưng mà ít nhiều gì cũng cảm thấy trong lòng hơi mất mát. Lấy nhau rồi, vậy mà anh vẫn xem cô là người lạ hay sao? Con mời mẹ ạ, em mời anh. Bà Bình vẫy tay. Cứ để đấy, lại đây ngồi mẹ bảo này. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ bảo, hai đứa về quê mấy hôm mà thằng Hoàng nó bận mất. Con có sắp xếp được thì về với mẹ vài hôm, về cho biết mặt bà con bên nhà chồng. Chứ hôm cưới chúng mày đúng giữa vụ, có được mấy người đến dự đâu. Được mẹ ạ, mới sang năm mới cũng chưa bận nhiều. Anh Hoàng thì để lúc nào rảnh hai vợ chồng bọn con về. Còn giờ con với mẹ về, mẹ nhỉ? Đấy, phải thế chứ. Đâu như ai kia, chả chịu nghe lời mẹ gì cả. Bà Bình nói câu đấy xong, cả Yến và Hoàng đều bật cười. Hoàng lắc đầu rồi đi vào trong phòng. Một lúc lâu sau, khi Yến đi vào thì Hoàng đã ngủ. Anh nằm nghiêng một bên, hướng mặt ra ngoài, để lại cho Yến cả một khoảng rộng trống trải. Cô đứng ở cửa một lát, rồi bước lại giường, kéo chăn nằm xuống cạnh anh. Giữa phòng là tấm ảnh cưới được phóng to. Trong ảnh, cô dâu có nụ cười rạng rỡ, xinh xắn lộng lẫy trong tà áo cưới. Nhưng nhìn chú rể dù đẹp trai, nhưng không thấy được nét hạnh phúc. Lấy nhau với một nửa tình cảm và một nửa là sự chấp nhận, Yến có tình cảm với Hoàng từ lâu, nhưng anh thì không. Hoàng vừa chia tay người yêu không lâu trước khi bước vào cuộc hôn nhân này với Yến. Bà Bình đã phải dùng đến sức khỏe của mình mà bắt buộc con trai. Mấy lần tận mắt trông thấy con bé Tâm, người yêu cũ của Hoàng, ra vào nhà nghỉ với người đáng tuổi cha tuổi chú nó. Hỏi làm sao mà bà chấp nhận được. Cũng từng nhìn thấy nó lớn lên, thành người yêu con trai của mình, cho đến khi thành ra như thế thì bà không do dự mà ngăn cản. Về phần Yến, năm xưa khi gia đình bà chuyển đến đây đã được nhà cô giúp đỡ rất nhiều. Nhưng cũng không phải vì thế mà đem con ra làm vật trả ơn khi thấy nhà Yến xảy ra chuyện. Bà nhìn ra được tình cảm thật lòng của cô gái này với con trai mình. Có những chuyện không phải nói ra một hai câu là xong xuôi được. Nằm xuống một lát, Yến cũng chưa buồn ngủ. Mấy ngày nữa lại sửa soạn đồ đi với mẹ chồng. Mang tiếng là về cho họ hàng biết mặt mà lại không có chồng bên cạnh. Không biết có ai giống cô không? Xoay người vào phía lưng Hoàng, tấm lưng vững chãi này mà sẵn lòng làm chỗ dựa cho Yến thì tốt biết mấy nhỉ? Cô biết Hoàng chỉ có cảm tình tốt với cô, chắc là xem như một người em gái chứ không phải người trong lòng. Bây giờ thì chưa, nhưng đâu biết được tương lai sau này thế nào. Người trước mặt này là chồng mình chứ có phải ai đâu mà ngại. Chần chừ giây lát rồi Yến cũng quyết định vòng tay ôm lấy Hoàng từ phía sau. Thấy anh không có động tĩnh gì, cô khẽ cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đi từ sáng đến chiều thì đến nơi, hai mẹ con tay xách nách mang, đồ thì ít mà chủ yếu là quả bánh. Từ đầu ngõ đã thấy mọi người tập trung ngồi làm cỗ ở sân. Trừ bác cả với chú thím tư, Yến đã gặp hôm cưới, còn lại thì đều lạ cả. Kìa, cháu dâu về đến rồi kia kìa. Thím tư rửa tay, với cái khăn vắt trên dây phơi lau vài đường rồi chạy ra đỡ hộ. Hai mẹ con đi đường có mệt không? Vào nhà nghỉ ngơi uống nước nào. Cháu chào thím, thím cứ để cháu xách ạ. Theo chân thím Tư vào trong nhà, bên ngoài liền có tiếng bình phẩm. Ôi dào, không cho thằng Hoàng cưới cái Tâm mà lại cưới con bé này á. Nhìn chá ra làm sao cả. Thím bé bé cái mồm thôi, có phải con dâu nhà mình đâu mà lắm chuyện thế. Thím Bình nghe được á không hay đâu. Em á chả sợ, chả phải con dâu em, nhưng mà em cứ thấy tiếc cho cái Tâm cơ. Nhanh nhẹn tháo vát là thế, Tết nhất hay lễ lớn lễ nhỏ gì cũng không thiếu. Đằng này mới nhìn qua thôi đã thấy chẳng có gì cho ra trò rồi. Bác cả gái bứt cọng rau ném vào rổ, chép miệng. Gớm, ai chẳng biết nhà thím có họ hàng với nhà cái Tâm. Chỉ biết khen người nhà mình, làm như người trong thiên hạ người ta chết hết rồi ấy. Lâu lâu nhà thím ấy mới về, đừng có mà gây chuyện. Ơ, cái chị này hay nhở. Bỏ dở việc đang làm, thím Ba định đứng dậy cãi lại vài câu cho bỏ tức. Lúc này bà Bình dẫn Yến ra giới thiệu, tiện cũng để cho cô biết mà dễ xưng hô chào hỏi. Xong cảm thấy hơi mệt nên bà vào nằm nghỉ. Yến ở lại phụ vài việc lặt vặt, đa phần các món ăn đều đã được chuẩn bị xong hết rồi. Cô cũng chẳng cần làm gì nhiều, bày biện xong mọi người ngồi vào mâm. Lần đầu gặp mặt nên Yến có hơi run, thím Tư còn gắp cho cô cả một bát đầy. Eo ôi, thịt gà hôm nay ai chặt mà lắm xương vụn thế này, để mấy đứa nhỏ ăn hóc thì làm sao? Chị chặt đấy, già cả rồi á run tay, có gì á thím bỏ qua nhá. Bà nãy ở trong bếp, nhìn thấy Yến sắp thịt gà, thím Ba cứ tưởng là cô chặt nên bây giờ tìm cớ bắt bẻ. Không nghĩ bà Bình lại lên tiếng, thím Tư ngó nghiêng rồi bảo, chắc chị gắp trúng miếng như thế đấy, chứ em đâu có thấy vậy đâu. Thôi, mọi người ăn tiếp đi. Từ nãy đến giờ, nói câu nào cũng bị phản bác lại. Thím Ba tức lắm, nhưng không làm gì được, nên lại càng thêm ghét Yến. Trong mắt bà, đây là đứa con gái cướp mất người yêu của cháu mình. Chả phải hạng tốt đẹp gì cho cam. Mới tiếp xúc ít lâu, nhưng mà Yến cũng cảm nhận được người thím trước mặt không ưa mình. Không biết từ lúc đặt chân vào đây, cô đã làm gì sai không nữa. Trong bữa cơm, thím Ba là người hỏi chuyện Yến nhiều nhất. Miếng cơm vừa đưa lên chưa kịp cho vào miệng, đã phải hạ xuống để trả lời. Thím để cho cháu nó ăn bát cơm đã, đi đường cả ngày cũng mệt rồi, có gì tối thím cháu ngồi mà trò chuyện. Bà Bình một lần nữa lên tiếng giải cứu con dâu. Mấy đứa trẻ con ăn xong trước chạy ra sân đùa nghịch. Các chú các bác ăn xong cũng lên nhà trên uống trà để chị em phụ nữ dọn dẹp. Yến cùng với mấy chị nữa ngồi rửa bát. Thế chú Hoàng đâu mà không về cùng? Anh Hoàng bận đi trực chị ạ, không xin được nghỉ chứ không là cũng về cùng với hai mẹ con em rồi đấy. Nhìn vào mấy đứa cháu đang rửa bát, thím Ba đứng dưới gốc cây khế ở góc sân rồi nói chuyện điện thoại. Gì là gì gặp cái con á tiêu đây gì đấy rồi nhá. Úi giời ơi, bà Bình á chắc bị nó làm lú rồi. Mới cưới về á, nó cho thằng Hoàng đấy. Người ngợm nhìn như con loang quăng á, lại chả biết làm cái gì cả. Mày lại còn nói tốt cho bà ấy, gớm. Mẹ con nhà nó về đây mấy hôm đấy, hôm nào rảnh á thì qua đây mà xem. Không nên cái gì mà không nên, có gì mà phải ngại. Nó có biết mày là người yêu cũ của thằng Hoàng bị cấm cản đâu. À, mày nhắc mới nhớ nhá, không thấy thằng Hoàng về, chắc nó ngại gặp mày á, rồi không kìm được mà nối lại tình xưa đấy. Nhìn nó thế thôi, chứ chắc nặng tình lắm, dì nghĩ nó vẫn còn yêu mày lắm đấy, Tâm ạ. Nói chuyện với thím Ba xong, biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt biến đi đâu mất, thay vào đó bằng một nụ cười nửa miệng. Vậy có nghĩa là chỉ có anh Hoàng ở nhà một mình. Tâm ngồi dậy đi vào phòng, mấy bộ đồ xếp gọn trong chiếc vali con còn chưa lấy ra hết. Tâm ơi, ra ăn cơm nào. Bà Hoa bê mâm ra, ông nhà đi sang làng bên ăn cỗ vẫn chưa về, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Thấy con gái vừa về lại xách đồ chuẩn bị đi. Ơ, thế lại đi đâu đấy? Công ty con mai có cuộc họp gấp, giờ con phải đi luôn đây. Cũng phải ngồi xuống ăn bát cơm đã chứ, ngày mai chứ có phải bây giờ đâu mà vội vội vàng vàng thế hả con? Thôi con không ăn đâu, mẹ ăn trước đi, tí con mua cơm cầm theo luôn cũng được. Lúc chiều, bà Hoa mới bắt con gà mái tơ làm thịt nấu cháo cho con. Hôm Tết thế mà có lên được bao nhiêu cân đâu. Từ lúc xảy ra chuyện kia, nhìn nó hốc hác hẳn, giờ lúc nào cũng chỉ biết chúi đầu vào công việc. Thân làm mẹ, nhìn con mình đau lòng mà chẳng giúp được gì, bà cũng khổ tâm lắm. Nhìn bát cháo đã nguội bớt, chỉ còn vài làn hơi nóng yếu ớt bốc lên. Bà cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Chị Hoa ơi, có nhà không? Tiếng gọi từ ngoài ngõ vang lên, kéo bà Hoa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà giật mình đi ra. Ai đây? Em đây, cho thằng cháu ăn mà nó quấy quá, phải đi đi lại lại mới chịu ăn hết bát. Ô, nhà chị đang ăn cơm mà, sao có một mình chị thế này, đi đâu hết cả rồi? Bà Hoa mở cửa mời khách vào nhà, đặt mâm sang một bên. Cô ăn chưa? Vào ăn với tôi luôn cho vui. Ông ấy thì đi ăn cỗ làng bên, có mình tôi thôi. Chị cứ ăn tự nhiên, em chờ chúng nó về rồi mới ăn. Mà em tưởng cái tâm nó về chứ? Thì đấy, trên công ty nó có việc, về chưa nóng chỗ, lại đi rồi. Cô hàng xóm vừa nựng nựng cháu, ngó nghiêng xung quanh, rồi nhỏ giọng ra chiều nghiêm mặt. Này, cái nhà đấy á, về đây đấy. Cô bảo cái nhà nào? Vào một câu không đầu không đuôi như thế, bà Hoa không hiểu được thì hỏi lại. Sời, còn nhà nào nữa? Thì bà Bình với cái đứa con dâu vợ thằng Hoàng chứ ai? Nghe nói, bà Hoa im lặng một lát rồi thản nhiên đáp. Thì họ hàng nhà người ta ở đây, người ta về là bình thường chứ có gì đâu. Chị chả biết cái gì cả. Cô hàng xóm bĩu môi. Em thấy con bé ấy rồi nhá, cũng xình đáo để. Có khi ra cái tâm nó ngại gặp nên mới phải đi vội như thế đấy. Cô thì biết cái gì mà cứ nói linh tinh. Tôi không thích thế đâu. Biết mình nói lỡ lời, cô hàng xóm im re, không nói gì nữa, vội vàng đứng dậy xin phép ra về. Bà Hoa cũng chẳng còn tâm trạng mà ra tiễn. Không gian tĩnh lặng, lòng người cũng nặng nề. Dọn dẹp xong xuôi, bác gái cả o một ấm chè xanh. Trong tủ còn một ít mứt với hạt dưa, cất từ hôm Tết, lấy mang ra, đặt lên chiếc chiếu trải trước hiên nhà. Trăng lên tròn vành vạnh như tấm bánh đa vừng. Thứ quả quê mà ngày xưa, mỗi lần các bà, các mẹ đi chợ, mang về cho con, cho cháu. Yến ở trong bếp rán bánh chưng, còn cặp bánh cuối cùng mà bác cả để dành trong tủ lạnh. Xong xuôi, cô thấm bớt dầu rồi bê ra ngoài. Thím ba về trước, nếu mà có thím ấy ở đây, kiểu gì Yến cũng bị bắt bẻ. Mọi người cắn hạt dưa trò chuyện vui vẻ. Càng về đêm càng lạnh, thím tư cũng ra về. Quét dọn xong xuôi, Yến lấy điện thoại để gọi cho Hoàng. Giờ này chắc anh vẫn còn thức. Trước khi về đây, cô đã chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Không lo anh bị đói, vì anh nấu ăn có khi còn ngon hơn cả cô. Điện không liên lạc được, Yến buông máy cất vào trong túi áo. Chắc máy anh lại hết pin quên sạc rồi. Hoàng cầm chiếc điện thoại màn hình vừa bị tắt nguồn đi tìm dây sạc. Vợ mới thì về quê, chỉ có mình anh ở nhà. Đang loay hoay mở ngăn kéo thì có tiếng chuông cửa. Cũng muộn rồi, không biết ai còn đến tầm này. Hoàng bật đèn ngoài sân đi ra mở cổng. Hình như là một người phụ nữ. Cổng vừa mở ra, Tâm đã lao đến ôm chặt lấy Hoàng. Em nhớ anh lắm. Hoàng bối rối, anh đứng bất động không biết phải làm sao. Cái ôm đã từng rất quen thuộc, nhưng nay có thêm phần lạ lẫm và ngượng ngùng quá. Anh nửa muốn đẩy ra, nửa muốn đưa tay lên đáp lại. Cuối cùng lý trí chiến thắng, anh nhẹ nhàng đẩy Tâm ra khỏi người mình. Đừng như thế. Anh không yêu em nữa à? Tâm cắn môi mắt rưng rưng. Hoàng không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi lại. Có những sự lựa chọn đã không cùng phương hướng với quá khứ rồi. Có chuyện gì không em? Sao lại đến đây tầm này? Tâm vẫn níu chặt tay anh. Không có việc gì thì không được gặp anh à? Hoàng lắc đầu. Muộn rồi, không có chuyện gì thì em về nhà đi. Thế này không hay đâu. Em chưa ăn tối đã vội chạy đến đây để gặp anh đấy. Gọi điện cũng không thèm nghe máy nữa. Mấy tháng qua em nhớ anh như thế nào, anh có biết không? Vậy mà anh nỡ lòng nào vô tình với em đến thế? Thật ra từ trước tới giờ, cả thời gian mình còn bên nhau, anh chưa từng yêu em đúng không? Anh... Nói xong câu ấy, không để Hoàng kịp nói thêm gì, Tâm xoay người chạy đi. Một mình anh đứng đó. Cơn sóng gió mà bấy lâu nay anh cố nhấn chìm, nay lại bắt đầu sao động. Hai tay nắm chặt rồi lại khẽ buông ra. Bóng lưng cô độc thẫn thờ từng bước vào trong nhà. Anh muốn đuổi theo Tâm, nhưng không, anh không thể làm thế được. Đêm nay là một đêm mất ngủ. Vừa xuống xe, Tâm đã bắt taxi đến nhà Hoàng. Cô ả không có ý định đòi qua đêm ở đó, vì biết anh sẽ không đồng ý. Chỉ cần làm loạn thế thôi là đã đủ làm cho tâm trí của anh rối loạn theo rồi. Về đến phòng, Tâm tẩy trang rồi trang điểm lại một lần nữa. Có điều phong cách lúc nãy nhẹ nhàng, còn bây giờ thì ma mị, quyến rũ hơn. Mái tóc xoăn nhẹ xõa ra, vén sang một bên khoe tấm lưng trần trắng muốt. Yêu nhau mấy năm, nhưng Hoàng chưa từng được chiêm ngưỡng dáng vẻ này. Chuẩn bị xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không cần đoán Tâm cũng biết là ai đến. Soi mình trước gương, kéo tấm áo đã không đủ che thân xuống thêm chút nữa, rồi mới ra mở cửa. Một người đàn ông ngoài 50, tay xách theo đồ ăn đi vào trong nhà. Lão đặt cái phịch xuống đất, rồi lao vào ôm lấy Tâm. Từ từ đã nào, để em ăn đã, đói chết đi được ấy. Gọi xong là người ta bắt xe lên đây liền đấy, đã kịp ăn cái gì đâu. Thì mụ vợ anh, đùng một cái, nó bảo đi du lịch, rồi xách túi đi. Chưa biết trước à, anh đã qua lâu rồi. Việc gấp ở công ty mà chiều nay Tâm nói với bà Hoa chính là vợ sếp không có nhà, nên bản thân thay phu nhân đến hầu ngủ. Trùng hợp là vợ Hoàng và mẹ anh cũng vắng nhà, nên tiện đường ghé qua gợi lại kỷ niệm một chút. Anh lên giường nằm trước đi, em dọn dẹp cái đã. Cứ để đấy dọn sau, lại đây với anh cái đã nào. Đi đi, em còn chưa đánh răng ấy. Ngoan, nhanh lắm, em vào với anh liền. Ở công ty kín cổng cao tường như bao nhân viên khác, lại có mụ vợ giữ như con cọp cái. Mấy hôm rồi mới được thấy Tâm lại ăn mặc mát mẻ thế này. Lão Tuấn chả khác gì con thú đói khát, thấy được mồi ngon chỉ chờ nhào đến. Ở nhà có con bé giúp việc, khổ nỗi nó lại là cháu họ nhà đằng vợ, nên lão không dám đụng đến. Sáng sớm, bác cả dậy chuẩn bị bữa sáng, Yến cũng dậy theo sau. Tiếng gà gáy o o từ đầu làng đến cuối xóm. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn đang yếu ớt, lấp ló sau những tán cây. Cái Yến dậy sớm thế, không ngủ được à cháu? Dạ không, cháu ngủ được ạ. Bác làm gì cho cháu phụ với? Thôi, ra đánh răng rửa mặt đi. Có mỗi tí, bác làm nhoáng cái là xong. Vâng ạ. Yến kéo cao cổ áo, vừa thò một ngón tay vào nước, đã vội vàng rụt lại. Lạnh khiếp. Bữa sáng có rau xào với thức ăn còn hôm qua. Chị con dâu bác cả đưa con sang gửi rồi đi làm luôn. Na nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Yến. Hôm qua bé ở nhà ngoại nên không biết, liền quay qua hỏi bà. Bà ơi, nhà mình hôm nay có cái cô nào đấy? Bác cả không ngẩng đầu đáp lời cháu. Cháu gọi là thím Yến, vợ của chú Hoàng đấy. Na nghệt mặt ra, ngây dại hỏi lại. Thế cô Tâm đâu ạ? Không phải cô Tâm mới là vợ của chú Hoàng hả bà? Không được nói linh tinh. Cháu đâu có nói linh tinh đâu. Cháu nghe bà Hạnh, thím ba nói thế mà. Bác cả đặt đồ xuống nhìn xung quanh. Mọi người đều đang ngồi ở bàn ăn cả. Nhất là Yến chắc không nghe được. Tuy trẻ con nó chưa hiểu được những chuyện phức tạp của người lớn, và lời nó thốt ra tuy không có ác ý, nhưng để người trong cuộc nghe được cũng chả hay ho gì. Nghe bà bảo này, từ nay không được nói như thế nữa. Cô Tâm ấy là bạn của chú Hoàng thôi. Còn thím Yến mới là vợ của chú Hoàng, nhớ chưa? Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cũng may ngoài Yến ra, còn có thím ba cũng không biết đến đoạn đối thoại này. Nếu người nghe được đứa cháu nói là thím ba chứ không phải bác cả, thì không biết chuyện sẽ còn đi xa tới đâu. Ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị đi chùa ở ngoài xã. Năm nay không khí có vẻ ít nhộn nhịp hơn mọi năm vì đang có dịch bệnh. Hôm trước, Yến đi mãi mới mua được hộp khẩu trang vì đa số các tiệm thuốc đều hết hàng chưa kịp về. Lễ là xong xuôi, vừa từ chính điện ra sân thì gặp người quen. Bà Hoa cùng với thím ba cũng lên chùa dâng hương lễ Phật. Gớm, khéo nhỉ, các bác đi mà không rủ em đến một tiếng. Thím ba lên tiếng trước. Chiều hôm qua thím về trước, có kịp bảo đâu. Thế giờ các bác ra về đấy à? Thôi, em vào đây. Có người thế mà cũng bước chân vào đây được, làm bẩn cả chốn linh thiêng. Không biết thím ba ám chỉ bà Bình hay Yến, mà có khi là bảo cả hai. Nhưng nghe được câu trả lọt tai, bà Bình gật đầu chào hỏi với bà Hoa, rồi quay sang. Mình đi chùa, cầu phúc mà, phải không thím? Chắc cái này thím biết rồi, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Cầu thôi chưa đủ, lời ăn tiếng nói cũng ảnh hưởng lắm đấy thím ạ. Mình tạo đức, chứ đừng có tạo nghiệp. Khiếp! Em buồn mồm, buồn miệng mới nói linh tinh thế thôi, chứ đã chỉ mặt đặt tên ai đâu bác. Thôi, bọn em đi vào đây. Yến biết, giữa những người ở đây có ẩn tình gì đó, nhưng cô không tiện hỏi. Người phụ nữ đi với thím ba, hình như là chị em của thím. Nòm có nét giống nhau, nhưng không hiểu sao bà ấy cứ nhìn cô chằm chằm. Phải chăng biết cô là cô dâu mới nên mới quan sát đánh giá? Mà hình như cũng không phải. Yến cảm thấy cái ánh nhìn đấy lạ lắm, khiến cô không thoải mái. Cả thím ba nữa, thím ấy nói thế là sao? Tự nhiên Yến nghĩ thím ấy đang nói mình. Hai người mới gặp nhau chưa bao lâu mà cô cảm nhận được ác cảm rất rõ ràng rồi. Nhìn Yến, bà Hoa nghĩ bâng quơ. Nếu mà bà Bình không ngăn cản hai đứa chúng nó, thì giờ đây người đứng bên cạnh bà Bình không phải là cô gái lạ mặt kia, mà là con gái bà mới phải. Lạc vào những dòng suy nghĩ miên man, thím ba tức tối nói gì đó bên cạnh bà cũng chẳng nghe được. Sau một đêm mây mưa, quần áo vương vãi dưới sàn nhà, cái váy ngủ màu tím đêm qua giờ chả khác gì cái rẻ lau. Tâm thức dậy mà cả người uể oải, nhìn lão Tuấn đang còn trong cơn giấc nồng nàn mà tâm chỉ muốn đạp cho lão một phát xuống giường. Cái bụng lão to đùng như người chửa 8 tháng, đống mỡ đấy chắc còn nhiều hơn của con lợn béo rán để dành ăn đến mùa đông năm sau cũng không hết. Hai người ăn nằm với nhau cũng đã được gần năm, kể từ khi Tâm lên chức cũng là lúc chính thức leo lên giường với lão. Tâm nằm sấp lướt điện thoại chờ Tuấn tỉnh ngủ. Anh, thấy cái túi này đẹp không? Đẹp, cái nào em chọn cũng đẹp. Lão thì thầm, nếu mà chịu á, sinh cho anh thằng cu nữa ấy, thì cái gì anh cũng chịu tất. Tâm bỏ điện thoại xuống, thuận thế một chân gác qua eo lão nũng nịu. Từ từ đã, em còn trẻ mà, để em kiếm vài hợp đồng cho anh nữa chứ. Nhớ đấy. Hoàng thức dậy với một quầng thâm mờ mờ dưới mắt. Anh xuống bếp pha một tách cà phê. Đây là thói quen từ lâu, bà Bình nhắc mãi mà không được. Cho đến khi lấy vợ, mỗi sáng Yến pha cho anh một ly sữa nóng. Thói quen ấy đã được cô thay đổi. Hoàng bật cười một mình, cất hộp cà phê kia đi. Sau khi lão Tuấn rời đi, Tâm lại thu dọn đồ đạc đón xe về quê. Dẫu sao Yến và bà Bình vẫn còn ở đó, vẫn còn chưa được gặp cô con dâu trong truyền thuyết của bà mẹ chồng hụt. Và lại có thím ba nghe ngóng động tĩnh hộ. Thấy con gái mới đi hôm qua nay lại về, bà Hoa xót con. Sao về mà không gọi trước cho mẹ một tiếng? Ngày nào cũng ngồi xe cả buổi thế, sao mà chịu được hở con? Con không sao đâu, mẹ không cần lo. Mày cứ như thế này thì làm sao mà mẹ không lo cho được. Thôi con vào nghỉ trước đây, khi nào có cơm gọi con nhé. Tâm vào phòng gọi điện thoại rồi nằm bẹp xuống giường. Cái nệm này nằm đau hết cả người, không mềm mại như của lão Tuấn mua cho bên kia. Lại một ngày nữa trôi qua, nay hai mẹ con Bình xách giỏ đi chợ huyện. Mượn được con xe máy của bác cả, bà Bình ngồi sau chỉ đường cho Yến chở. Chỗ gửi xe cạnh hàng đồ ăn thơm phức, lúc sáng đi khi còn sớm vẫn chưa ăn gì. Bà Bình bảo Yến vào ngồi ăn bát bún cho ấm bụng. Sợi bún trắng mềm, hòa với nước dùng đậm vị, ngon hơn hẳn quán cô hay ăn. Nghe bà Bình bảo, quán này có từ lâu đời rồi, nổi tiếng lắm. Ăn xong bắt đầu đi vào chợ, lúc này người ra người vào tấp nập hơn hẳn. Qua cửa hàng quần áo, bà Bình dừng lại nhìn một lát rồi bảo người ta lấy xuống đưa cho Yến. Con vào thử bộ này đi. Nhưng mà mẹ, con cứ vào thử đi, vừa lướt qua là mẹ đã chấm ngay rồi. Yến nhận lấy bộ váy, đi vào phòng thử đồ. Bà Bình đứng ngoài chờ con dâu, nhân tiện ngắm dòng người qua lại. Cũng lâu lắm rồi bà mới đi lại chợ này, ít nhiều có thay đổi nhưng vẫn giống trong trí nhớ. Bác cũng đi chợ à? Bà Bình quay lại, nhìn thấy Tâm lạnh nhạt gật đầu. Ừ, kìa bác, sao bác lại lạnh nhạt với con thế? Tuy chúng con không thành, nhưng con vẫn xem bác như mẹ của con mà. Con cũng nghe dì Hạnh nói bác về chơi mà chưa có dịp qua thăm. Thế bác đi chợ một mình hay sao ạ? Bác cháu mình cùng đi cho đỡ buồn nhé. Bà Bình nhẹ nhàng gỡ tay Tâm ra. Bác đi với vợ thằng Hoàng, con dâu bác. Bà già lắm chuyện. Đã vợ thằng Hoàng rồi lại còn nhấn mạnh con dâu bác để dằn mặt con này hay gì? Trong đầu nghĩ thế. Còn bên ngoài Tâm tiếp tục thảo mai. Ồ thế ạ, thế chị đang đi mua đồ hở bác. Chị ấy có phúc quá, được làm con dâu bác. Bà Bình cười nhẹ. Sau này cháu lấy chồng, có khi còn gặp được mẹ chồng tốt hơn bác nhiều. Bà cũng đã từng rất quý Tâm, cho đến khi nhìn thấy cô ta tình tứ bước ra cùng với một ông già. Khoảnh khắc ấy trời đất như đều muốn quay cuồng khiến bà đứng không vững. Sau khi cẩn thận xác nhận lại, đó chính xác là cô người yêu của con trai, là cô cháu gái cùng quê. Nhưng trong lúc này, người đó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nể tình, bà không vạch trần mà lấy lý do không hợp tuổi. Mẹ xem, con mặc bộ này có đẹp không ạ? Yến đi ra cắt ngang cuộc trò chuyện, cả bà Bình và Tâm đều quay lại. Chào mày, vợ anh Hoàng. Ở chơi được vài hôm, mẹ con bà Bình chuẩn bị về lại thành phố để Yến còn đi làm. Mấy ngày ngắn ngủi ở miền quê bình dị này khiến tâm hồn Yến thả lỏng hơn. Đi ra đường lọt vào tầm mắt là những cánh đồng trải rộng xa tít tắp, chứ không phải những tòa nhà cao chọc trời. Lũy tre làng rì rào reo vui trong gió, thay vì tiếng phương tiện giao thông ồn ào và khói bụi. Duy chỉ có cái nhìn và lời nói không mấy thiện cảm từ thím ba mà đến giờ Yến vẫn chưa hiểu là do nguyên nhân gì. Bác cả đang thổi sôi ngoài gian bếp, dĩ nhiên nhà có nồi cơm, nồi hông bằng điện, nhưng bác bảo thổi củi ngon hơn. Khói lượn lờ thông qua ống, mùi nếp thơm nức tỏa ra. Hôm nay nhà bác làm mâm cơm, đãi hai mẹ con để ngày mai về. Yến bóc nốt chỗ trứng cút luộc để bỏ vào nồi súp. Nghe tiếng bé Na đang chơi ngoài sân thì reo lên. À, cô Tâm đến chơi. Na giỏi quá, vẫn còn nhớ cô à, lại đây cô cho quả này. Cháu xin ạ, cô Tâm vẫn là tốt nhất. Bé Na nhận lấy quấn quýt Tâm lắm. So với người thím mới gặp lần đầu như Yến thì Tâm dẫu sao cũng ở quê. Ngày trước cũng đã từng đến chơi mấy lần nên thân thiết hơn không có gì là lạ. Cháu chào bác, cháu chào cô ạ. Nay cháu sang đưa đồ cho dì Hạnh mà không thấy dì ấy ở nhà. Chú bảo dì ở đây nên tiện đường cháu qua luôn. Nhà mình đang làm gì mà đông vui thế ạ? Yến rửa tay ngó ra nhìn. Bảo sao mà cô nghe thấy giọng quen quen. Hóa ra là người mà hôm vừa rồi hai mẹ con gặp ở chợ. Hình như cô gái này có vẻ rất thân thiết với mọi người ở đây. À, mà cô ấy vừa gọi thím ba là gì, chắc là có họ hàng. Không hiểu sao người đó mang đến cho Yến một cảm giác rất lạ. Tâm nhìn Yến tươi cười, nhưng cô không thấy ý cười trong mắt. Không biết Yến có nhầm không, nhưng cô nhìn ra cô gái này cũng không thích cô như thím ba vậy. Thậm chí là ghét chứ không chỉ là không ưa. Tâm đến chơi đấy hả cháu? Bác cả hỏi thăm. Sự xuất hiện của Tâm ở đây hôm nay có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng chuyện của gia đình bà Bình bác cũng không rõ tường tận. Và lại Tâm còn là cháu thím ba, đến đây thì là khách, vẫn phải chào hỏi cho phải phép. Vâng, cháu đến đưa đồ cho dì Hạnh ạ. Mày đưa vào bếp cất trong tủ lạnh hộ dì cái, dì đang làm dở tay. Bà Bình còn đang ở bên nhà thím tư, trong bếp chỉ có một mình Yến. Bác cả gọi cháu nội. Na ơi, cầm vào hộ cô Tâm đi cháu. Trước khi bác cả lên tiếng, Tâm đã kịp thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý từ thím ba. Chắc hẳn trong đó đang có con danh kia, nếu không gặp thì uổng công hôm nay qua đây quá. Nghĩ vậy Tâm liền từ chối. Thôi để cô, nặng lắm, Na há không xách được đâu. Một mình Tâm thuận lợi đi vào, mở tủ để bỏ đồ ăn vào. Yến đang chiên cá, bên cạnh là nồi súp đang sôi sùng sục. Cô gật đầu chào đáp lại nụ cười của Tâm. Bỗng nhiên thím ba gọi Yến ra nhờ tí việc. Cô vặn nhỏ lửa đến mức thấp nhất và tắt bếp rồi mới chạy ra. Tâm ung dung ra theo sau đó một lát, từ chối lời mời ở lại rồi đi về. Chờ mãi mà thím ba chả ngửi thấy mùi gì lạ. Bà bỏ đấy cho Yến làm rồi tìm cớ đi vào. Lạ thay, bếp cá tắt im không động tĩnh. Rõ ràng lúc đó thím ba đã thấy Tâm gật đầu với mình cơ mà. Ánh mắt đột nhiên di chuyển sang cái nồi đang tỏa khói nghi ngút. Thím ba nếm thử một miếng rồi mỉm cười hài lòng. Thế mới là cháu gái bà chứ. Lát sau, Yến nhờ bác cả nếm hộ nồi súp. Dù sao bác cũng là dâu trưởng, đã từng chuẩn bị bao nhiêu mâm cỗ bàn, với lại cũng hợp khẩu vị với mọi người ở đây hơn. Bác cả nếm xong nhăn mặt. Cho muối quá tay rồi cháu ạ. Chỉ chờ có thế, thím bà lăng xăng chạy lại. Đâu, đưa đây em thử xem nào. Vừa đưa lên miệng, thím bà đã nhổ ra ngay. Rồi ạ, chị định hại cả cái nhà này bị bệnh thận chết hết đấy à. Vụng về, chả làm được cái tích sự gì. Giá mà cái... Thím có thôi ngay đi không? Bác cả quát. Em nói sai cái gì à? Như thế thì đổ đi chứ ăn uống được gì nữa. Có mỗi cái việc ấy cũng không xong. Không biết ra thì bảo từ đầu để người khác còn làm. Thím im lặng đi được rồi đấy. Có mỗi thế mà làm ầm ĩ hết cả lên. Để đấy tôi chữa cho. Yến cũng vội chạy lại thử. Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy cô đã nấu nhạt một chút. Lẽ nào vị giác cô có vấn đề, bây giờ lại thành ra mặn chát thế này. Cháu... Bác cả xua tay. Không sao đâu, để đấy cho bác, lần sau nhớ chú ý hơn. Thím bà nguyết Yến một cái rõ dài. Cô lủi thủi đi ra ngoài. Chắc chắn mình không hề cho nhiều muối đến thế. Không lẽ có người cho thêm vào. Yến ra ngoài rồi, chỉ còn hai người ở lại. Lúc này bác cả lại lên tiếng. Thím nghĩ gì, làm gì là chuyện của thím. Nhưng đừng có dở trò ở nhà tôi. Không thể đừng có trách, tôi không nể mặt. Thím ba chột dạ. Ơ, bác bị làm sao đây? Tự dưng lại nói như thế là như thế nào? Bác cả không nói gì nữa, chỉ quay lại nhìn thím ba một cái. Vậy thôi, cũng đủ khiến thím im lặng, không ho he gì nữa. Nghĩ một lúc thím ba lại thấy tiếc. Giá lúc ấy đừng nếm thử mà dọn ra mâm cho mọi người cùng thưởng thức, xem nó thoát đường nào. Mà lúc ấy có bảo chữa cho đi nữa thì Yến cũng đã bị mang tiếng rồi. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà Hoàng đã đi làm về sớm để chuẩn bị cơm nước cho vợ và mẹ. Dì chứ khoản nấu anh không hề thua kém ai đâu. Hết những chuỗi ngày đi chơi, lại bắt đầu lao vào uổng quay công việc. Tối đến, Yến mở ví lấy một món đồ đưa cho Hoàng. Cho anh này. Hoàng dừng tay đang đánh máy, nhận lấy thứ cô đưa cho rồi hỏi. Cái gì thế? Bùa bình an em xin cho anh đấy. Nhớ mang bên mình nha. Cảm ơn em. Không cần cảm ơn em đâu. Mình là vợ chồng mà. Em luôn muốn dành những điều tốt nhất cho anh. Hoàng có vẻ không được tự nhiên lắm. Anh đã dần dần quen với cuộc sống có Yến bên cạnh. Nhưng đoạn tình cảm mấy năm của anh với Tâm không phải là chưa từng tồn tại, nên cũng không dễ dàng gì mà từ bỏ ngay được. Yến lên giường ngủ trước, Hoàng vẫn còn đang làm việc. Cô cũng biết là trước đây anh có một mối tình, nhưng cô không biết mặt người con gái ấy. Cô cũng biết anh cần có thời gian, nên cô không ép buộc. Trước đây cứ nghĩ, giữa một người yêu mình và một người mình yêu, Yến sẽ chọn người yêu mình. Còn giờ thì cô đang làm ngược lại, nếu hai người đó là một thì tốt biết mấy. Thấy Yến cứ chở mình, Hoàng chỉnh lại góc đèn bàn rồi quay qua hỏi. Đèn sáng, không ngủ được hả em? Không phải đâu, em chưa ngủ mà, anh cứ làm việc đi. Hoàng cũng gập máy tắt đèn đi ngủ. Hôm sau đi làm về, anh xách theo một túi tâm sen. Thấy Yến khó ngủ, Hoàng mua về để cho cô pha uống. Yến vui lắm. Thật ra tối hôm đó cô suy nghĩ nhiều nên mới trằn trọc chở mình, chứ không bị mất ngủ thường xuyên. Vậy mà anh để ý đến rồi mua cái này về. Càng nhìn càng không nỡ dùng, đem đóng hộp cất vào tủ luôn cũng được. Thấy tình cảm của con trai với con dâu có tiến triển, bà Bình cũng thấy mừng. Giờ mà chúng nó có đứa con để gắn kết tình cảm bền chắc hơn thì tốt. Hoàng có tấm thiệp mời cưới từ thằng bạn đại học vào cuối tuần sau. Anh bảo Yến chuẩn bị đến bữa đó, hai vợ chồng cùng đến dự. Bạn bè của Hoàng cô cũng biết được ít nhiều. Vừa hay chiều nay cô đi mua đồ với bạn, tiện thể mua bộ cánh mới. Xốp đồ này nằm ở một con đường nhỏ, nhưng khách lúc nào cũng ra vào liên tục vì đồ rẻ mà giá cả hợp lý. Yến cũng thường mua ở chỗ này. Cô với Hằng bạn đồng nghiệp đi vào. Cũng may hôm nay không phải là cuối tuần mà đi tầm này cũng không đông lắm. Lại đây xem cái này này. Hằng lại kéo tay Yến. Cái gì đấy? Trước mặt hai cô gái là những bộ váy ngủ gợi cảm, mỏng manh. Mặt Hằng mới mở. Này, may mà mặc cái này á. Ông Hoàng cứ phải gọi là lau nước dãi. Không kịp luôn đấy. Thôi thôi thôi, cho tao xin. Tao không mặc được cái kiểu này đâu. Yến lắc đầu nguẩy nguẩy. Mày đừng có mặc mấy cái bộ mà con nai con gấu ấy nữa được không? Nhìn có khác gì đồ của con tao đâu. Phải mặc mấy cái bộ đồ như này này. Đảm bảo nhá, lão chồng mày ở nhà mê mệt. Ngại lắm, không. Ô cái con này buồn cười nhở. Tao bảo mày mặc cho chồng ngắm, chứ có bảo mày mặc cho ông hàng xóm ngắm đâu mà ngại. Đây, bộ này, ướm thử xem có vừa người không. Nhưng, không nhưng nhị cái gì hết. Trước sự dụ dỗ lẫn ép của Hằng, Yến cũng đành giơ hai tay đầu hàng. Thôi được rồi, tí quay lại lấy, rồi qua kia chọn đã. Hai cô gái tiếp tục đi chọn đồ. Một bộ váy màu đỏ đô thu hút được sự chú ý của Yến. Cô ướm thử lên người. Bộ đấy được đấy, vào thử xem có vừa không. Tuy hơi rộng một tí nhưng nói chung là được. Yến quyết định mua bộ này với cái bộ lúc nãy. Ngồi trên giường lật qua lật lại bộ đồ ngủ mỏng manh như cánh ve, Yến bắt đầu thấy hối hận vì đã mua nó. Như thế này thì bảo sao mà cô dám mặc bây giờ. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà đâu có che hết được. Ngại thì ngại thật, nhưng mà cô cũng muốn quyến rũ chồng lắm. Tưởng đến lúc ấy là thôi à. Yến ôm bộ đồ lăn qua lăn lại trên giường, hai má đỏ ửng. Cô vẫn là một người phụ nữ trẻ, đang yêu và khát khao được người ấy đáp lại tình cảm. Tối hôm ấy, thay bộ đồ ngủ kia xong, Yến đứng mãi trong nhà tắm một lúc lâu, không dám ra ngoài. Cánh cửa mở hé hé, cô thò đầu ra nhìn. Hoàng vẫn chưa vào, Yến vội chui tọt vào trong chăn trùm kín. Hoàng vào trong phòng rõ là lạ. Mấy hôm nay đã nóng dần lên rồi mà sao Yến đắp chăn kín thế này? Em không được khỏe à? Không, không, không ạ. Em vẫn bình thường mà. Hoàng lại chạm thử vào người Yến. Do cô ở trong chăn nãy giờ nên cũng thấy nóng chết đi được. Nóng thế này mà lại bảo không. Để anh xuống hỏi mẹ xem còn thuốc hạ sốt không. Chứ đêm hôm nhỡ bị làm sao thì... Ô này anh... Yến nhổm dậy gọi Hoàng lại nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái chăn. Thôi chết rồi. Cô vội chạy vào nhà tắm, thay lại bộ đồ ngủ thường vẫn mặc hàng ngày. Chứ để bà Bình mà nhìn thấy trong bộ dạng này thì lại không biết giấu mặt vào đâu. Bà Bình đang chuẩn bị đi ngủ, nghe con trai nói thì vội đi qua phòng hai vợ chồng. Yến đã thay xong đồ và kịp trở lại giường. Đâu, để mẹ xem nào, sốt đỏ hết cả mặt rồi đây này, lại còn đổ mồ hôi nữa. Hằng uống ngụm nước suýt chút nữa, phun cả ra rồi cười sằng sặc. Mày nhỏ tiếng thôi, người ta đang nhìn kia kìa. Nhưng mà tao á, tao không nhịn được ý. Yến đang kể lại cái đêm hôm trước cho Hằng nghe, vừa ngại vừa buồn cười. Chưa kịp quyến rũ chồng thì suýt nữa mẹ chồng cũng nhìn thấy, tưởng cô bị bệnh nên còn chuẩn bị đưa đi bệnh viện cơ. Sau sự kiện giờ khóc giờ cười ấy, bộ đồ đó đã bị Yến gói gọn lại nhét vào trong góc tủ. Chả mấy mà đến ngày đi đám cưới bạn của Hoàng, Yến mặc bộ váy đỏ, tóc uốn xoăn nhẹ rồi vén sang một bên. Cô vốn trắng trẻo nên nhìn lại càng nổi bật. Vợ anh xinh không? Yến đá lông nheo hỏi Hoàng. Xinh. Anh quan sát một lượt rồi cũng gật đầu công nhận. Hai vợ chồng đi đến khách sạn tổ chức tiệc cưới cách nhà 20 phút đi xe. Đến nơi bạn bè đã chờ sẵn, có người giờ mới lấy vợ như chú rể ngày hôm nay, cũng có người con đã hai đứa như lớp trưởng, còn có cả cặp vợ chồng son chưa có con như Yến với Hoàng. Mọi người có dịp gặp lại nhau đông đủ, có đủ thứ chuyện để nói. Yến ngồi cạnh Hoàng, cùng bàn bên đều là bạn của anh cả. Cũng có mấy người cô đã gặp rồi, cách đây mấy bàn có hai người đang thì thầm to nhỏ. Này, con bé ngồi cạnh ông Hoàng xinh phết, bồ mới à? Vãi cả bồ mới, vợ người ta đấy. Ông lo làm ăn quá, chả chịu để ý đến anh em bạn bè gì cả. Ơ thế à, mới hôm nào còn thấy em Tâm đăng ảnh đi chơi chung với nhau, mà giờ đùng một phát đã có vợ luôn rồi. Thôi nói cái khác đi, ông lắm chuyện thế nhở, kệ người ta. Yến bóc mấy con tôm bỏ vào bát cho Hoàng. Anh chợt nhớ lại trước đây mỗi lần đi ăn chung, Tâm thích ăn tôm nhất nhưng phải anh bóc cho mới chịu ăn, chứ không đời nào tự đụng vào. Còn bây giờ thì... Em ăn đi, anh tự bóc được mà. Anh cũng phải ăn vào, chứ cứ uống không như thế là say đấy. Này, hai vợ chồng kia, hôm nay là ngày vui của cô dâu chú rể, không được tình cảm hơn người ta đâu nhá. Vợ chồng son có khác, tình cảm thế không biết. Mỗi người hùa vào một câu chọc ghẹo. Yến đành cười xòa. Ăn tiệc xong tăng một lại kéo nhau tăng hai đi hát karaoke. Ông nào cũng có tí men vào trong người rồi nên thi nhau hát không khác gì giống. Mấy chị em phụ nữ chỉ biết ngồi ăn trái cây rồi nhìn nhau cười, chứ nói chuyện trong cái không gian ẩm ĩ này cũng chả nghe được gì cả. Hoàng ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở hành lang bên kia. Tâm đi loạng choạng mấy bước rồi khuỵu xuống. Anh vội chạy đến. Em có làm sao không? Anh Hoàng ạ, em không sao, chắc em uống nhiều quá nên hơi choáng tí thôi. Anh cũng ở đây ạ. Tâm vịn người Hoàng đứng lên, một vết son môi hiện ra nơi cổ áo. Cảm ơn anh nhé, em không sao rồi, em về phòng em đã, mấy đứa bạn đang chờ. Lúc nãy từ nhà vệ sinh đi qua, không nghĩ lại có thể gặp được Hoàng ở đây. Tâm liền giả vờ choáng để thu hút sự chú ý của anh, chứ nào có say xỉn gì. Không biết con vợ của anh nhìn thấy nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Rất mong chờ đấy. Tâm đoán tình cảm của Yến và Hoàng chắc cũng chưa bền chắc gì. Nhân lúc này cứ phá dần dần, kiểu gì cũng rạn nứt. Đi đám về, Hoàng tuy không say nhưng cũng có uống nên lên phòng nằm ngủ. Yến thay đồ rồi xuống nhà pha cho anh cốc nước chanh. Có mớ trái cây mới mua đem ra rửa sạch, cất vào tủ lạnh, rồi còn một ít thì đem đi làm nước ép. Lúc hai vợ chồng về cũng đã là chiều muộn. Chuẩn bị bữa tối, cơm nước đã có bà Bình lo. Tắm xong, Yến gom đồ đi giặt. Mấy bộ này giặt tay, chưa cho vào máy thì hỏng hết. Chiếc áo sơ mi của Hoàng để riêng sang cái chậu khác, sợ đồ có màu làm dính vào. Một vệt đỏ nho nhỏ lấp ló gần cổ áo, ngâm một lúc rồi nên cũng bị mờ đi một ít. Yến cầm lên xem, nhìn có vẻ giống vết son môi phụ nữ. Không phải giống nữa mà chính xác rồi. Yến dần tái mặt đi. Vết son này là của ai? Xuất hiện từ khi nào? Đây là cái áo mà cô chuẩn bị cho Hoàng. Cả buổi hai người cũng không hề rời nhau lâu mà. Chỉ có lúc cô vào nhà vệ sinh, anh ra ngoài nghe điện thoại. Đúng rồi, lúc anh trở lại trông có vẻ hơi khang khác, nhưng cô không để ý cho lắm. Chỉ nghĩ uống bia rồi còn tiếng nhạc ồn nên bị đau đầu. Lúc đó ra ngoài anh đã gặp ai để người ta để lại dấu vết như thế này? Yến giặt nốt chỗ đồ còn lại rồi đem đi phơi. Riêng cái áo ấy để lại chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà tắm. Mệt thì lên nghỉ đi, để đấy mẹ làm cho. Dạ không sao ạ, cứ để con cắt nốt chỗ này luôn. Bà Bình thấy Yến từ lúc đi xuống có gì đó là lạ. Lúc về hai đứa trông vẫn bình thường. Chả nhẽ vừa cãi nhau à? Thằng Hoàng đâu rồi? Anh ấy vẫn đang ngủ mẹ ạ. Bà Bình thôi không hỏi nữa, đi ra ngoài xem tivi. Trong bếp chỉ còn lại Yến. Tiếng dao nện xuống thớt từng nhát, nghe có vẻ mạnh hơn bình thường. Hoàng không ngủ lâu, tỉnh giấc thì trời cũng sắp tối. Anh dụi mắt đi vào trong phòng tắm. Nước nhỏ từ chiếc áo đang treo xuống trúng người. Sao Yến lại treo đồ ở đây? Vốn Hoàng định đem xuống cất sang một bên, nhưng vệt đỏ nổi bật trên nền áo đã kịp thu hút sự chú ý. Cái này sao lại giống... Đúng rồi, giờ thì đã hiểu tại sao lại chỉ có một mình cái áo này lạc lõng ở đây. Yến để cốt cho anh nhìn thấy. Rõ ràng là áo của mình, nhưng mà chính anh cũng rất ngạc nhiên, không hiểu cái này từ đâu ra mà có. Cả ngày hôm nay, lẽ nào là lúc Đỡ Tâm dậy dựa vào người anh nên mới vô tình dính phải? Chỉ có một khả năng đó, nhưng bây giờ Yến cũng đã thấy. Còn treo ở đây cho anh xem, chắc chắn có hiểu lầm rồi. Xuống nhà, bà Bình với Yến đang dọn cơm. Hoàng mà chưa xuống thì cũng chuẩn bị lên gọi anh. Suốt buổi, Yến vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng đáp lại lời của bà Bình. Hoàng tính giải thích, nhưng ngại còn mẹ ở đây nên vẫn chưa mở lời. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi xem tivi. Được một lát Yến lên phòng trước. Hoàng ngồi với mẹ thêm lát nữa rồi cũng theo sau. Bà Bình nhìn. Chắc chúng nó có chuyện gì rồi. Thôi thì để chúng nó tự giải quyết. Vợ chồng nào mà chẳng có lúc lục đục. Yến vào phòng chơi điện thoại. Chắc Hoàng cũng đã thấy rồi. Cô đang chờ. Nãy em giặt xót cái áo này, để anh đem phơi đã. Màu son trên áo này của hàng nào mà đẹp thế? Anh có biết không, em cũng muốn mua một cây. Yến đặt điện thoại xuống nhìn anh. Em nghe anh nói, đừng hiểu nhầm. Em vẫn đang chờ anh nói đây. Anh ngồi xuống đi rồi mình nói tiếp. Buổi chiều, ở ngoài hành lang anh gặp bạn. Cô ấy cũng đi hát ở đó, uống hơi nhiều nên choáng váng. Lúc anh đỡ chắc không cẩn thận bị dây vào. Lời Hoàng nói đúng là thật. Chỉ có điều anh không biết là Tâm cố ý chứ không phải vô tình. Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là như thế. Thời gian lúc Hoàng ra ngoài không lâu, lúc nãy Yến đã xem qua điện thoại của anh. Quả có cuộc gọi gần 3 phút chứ không phải gặp ai làm điều gì mờ ám. Lúc mới nhìn thấy vệt son đó, cô vừa đau lòng vừa tức giận, uống hết luôn cốc nước ép hoa quả để cho anh. Lúc đó Yến chỉ muốn dựng anh dậy mà hỏi cho ra lẽ. Dù cho ban đầu lý do đến với nhau thế nào, thì cô cũng đã là vợ anh, yêu anh thật lòng. Sau khi bình tĩnh hơn, thì Yến đã cẩn thận suy nghĩ lại. Và lại nếu Hoàng có qua lại với người phụ nữ khác thật, cũng sẽ không ở trong hoàn cảnh như thế và để lại dấu vết lộ liễu. Kiểu này ở trên phim chỉ xuất hiện khi mấy con tiểu tam cố tình để lại chọc tức người vợ ở nhà. Chờ đã, nếu vậy có thể đối với anh là vô tình thật, nhưng chắc gì với người ta là không cố ý. Em nghĩ mình cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần. Em biết anh cưới em không phải là vì yêu, nhưng mình sống với nhau cũng được mấy tháng rồi. Anh đã đồng ý đặt bút ký em làm vợ hợp pháp của anh, thì cũng mong anh tôn trọng em. Xin anh hãy có trách nhiệm với điều đó. Em cũng không ngại nói là em có tình cảm với anh, nhưng không đến mức thiếu anh là em không sống được. Cho nên nếu anh muốn giữa chúng ta chấm dứt thì hãy nói với em một tiếng. Em ký giấy kết hôn được thì em cũng ký đơn ly hôn được, không sao cả. Nếu không thì hãy cùng em xây dựng gia đình này, có được không? Nghe Yến nói xong, Hoàng tiến lại ôm cô vào trong lòng. Anh chưa làm điều gì có lỗi với em cả. Hãy cho anh thời gian. Hoàng đi làm việc, Yến nằm trên giường lướt Facebook cười một mình. Biết nói ra mà được nhận cái ôm ấm áp và câu trả lời của anh thế này thì đã nói sớm hơn. Có thông báo lời mời kết bạn, Thanh Tâm, với dòng tiểu sử thanh trong, trong sạch, thanh khiết, tâm trong vẻ đẹp tâm hồn. Ai đây nhỉ? Yến vào xem trang cá nhân, nhìn quen quen, để nghĩ xem nào. À, nghĩ ra rồi, cô gái mà hai mẹ con gặp ở chợ cũng là họ hàng với thím ba. Thôi thì cũng tính là quen biết, Yến nhấn xác nhận. Vừa xong thì có tin nhắn đến liền. Hai, chào chị có nhớ em không? Nhắn tin làm quen à? Chào, nhớ chứ. Nhìn chị ngoài đời xấu hơn hình trên Face nhở? Em đùa chút thôi, đừng để ý nhá. Ơ, người gì đâu mà kỳ cục, có quen thân gì đâu mà đùa kiểu ấy. Yến chỉ thấy vô duyên, chứ chả vui tí nào. Tâm nhắn tiếp. Chiều nay, may nhờ có anh Hoàng, không là em nằm lăn ra hành lang mất, say chả biết gì cả. Ừ, say đến mức ấy mà giờ đã tỉnh rồi cơ à? Cũng nghe anh Hoàng nói lại. Vâng, em có thấy cả chị. Nãy em nói đùa thế thôi, chứ chị xinh lắm. Chiều nay hai vợ chồng anh chị đi chơi à? Ra là thế. Không biết có phải bản thân đa nghi quá không, nhưng mà từ nãy thấy Tâm kết bạn, tự nhiên Yến lại liên tưởng đến vệt son trên áo. Càng lúc cô lại càng thấy không ổn. Chắc chắn người này có ý gì đó với Hoàng. Vừa mới ổn định cảm xúc xong nên Yến không muốn nói chuyện vô bổ với Tâm nữa. Ừ, có gì nói chuyện sau nhé, đang bận. Không nhắn tin nữa, Tâm chuyển sang thả phẫn nộ bức ảnh chụp chung hai vợ chồng Yến mới đăng với dòng bình luận. Nhìn ai cũng có cặp có đôi mà buồn á, tâm trạng của một đứa không có người yêu. Hằng xem ảnh vợ chồng Yến, lướt thấy bình luận của Tâm, bèn chụp màn hình lại gửi qua cô rồi hỏi. Đứa nào đây mà vô duyên vãi cả ra? Tao cũng chả biết, người quen dưới quê chồng tao hay sao ấy. Ơ, hình như nó xóa rồi đây này, không thấy đâu nữa. Kệ nó, đỡ mất công trả lời mày ơi. Cất điện thoại sang một bên, nói là mặc kệ thôi, nhưng thật ra là Yến đang suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy giữa chồng mình và người phụ nữ này có điều gì đó mờ ám mà bản thân chưa biết được. Cứ như một màn che mắt, nhất định phải vén lên để nhìn cho rõ. Khi chưa vén lên được thì lòng không thể nào yên. Được hôm không đi làm, cũng không có hẹn với bạn bè, Yến tranh thủ quét dọn lại căn phòng. Cơ bản ngày nào cũng dọn dẹp nên không bụi bẩn gì, nhưng có vài món đồ linh tinh dọn bớt cho gọn. Yến mở mấy bản nhạc đang thịnh hành, vừa làm vừa hát theo. Sao lại có cái cốc ở trong hộp tủ thế này nhở? Yến cầm lên xem, có vẻ lâu rồi không sử dụng đến nó, nên phủ trên mình một lớp bụi mỏng. Hình như là cốc tình nhân, cô chưa hề mua cái này bao giờ. Đây là của Hoàng và người yêu cũ. Ai mà không có quá khứ, nhưng bây giờ đã lấy vợ rồi mà Hoàng còn cất giữ kỷ vật với người ta sao? Hay là anh để trong này rồi quên mất, để nó lăn lóc ở cái ngăn tủ cuối, ít động đến thế này? Dù là lý do gì thì với cương vị là vợ hiện tại, Yến vẫn muốn biết chút gì đó về người con gái mà anh từng yêu. Cô lau đi lớp bụi mỏng, quan sát xung quanh. Dòng chữ kỷ niệm 35H3T hiện ra trước mắt. Tâm. T này chính là Tâm. Tim Yến đập mạnh. Vừa nhìn thấy không hiểu sao, Yến đã liên tưởng và linh cảm chắc rằng đó là Tâm, người khiến cô nghi hoặc lẫn rối trí mấy hôm nay. Sau khi xác nhận và sâu chuỗi lại mọi việc, kể cả những câu nói kỳ lạ của thím ba lúc ở quê, không còn nghi ngờ gì nữa, Yến chắc chắn Tâm chính là người yêu cũ của Hoàng. Ai cũng biết, chỉ mình cô không biết. Bỗng nhiên Tâm tiếp cận mình, không đơn giản chỉ muốn làm quen. Cô ta có ý đồ gì? Muốn tình cũ không dù cũng đến với Hoàng sao? Cảm giác bất an cứ vây bủa xung quanh cô, không ngờ lại phát hiện ra chuyện này trong hoàn cảnh đấy. Trong căn phòng riêng của hai vợ chồng này, liệu còn món đồ gì liên quan đến Tâm nữa không? Yến để chiếc cốc lại vị trí cũ. Nếu Tâm muốn tái hợp với Hoàng thật thì cũng nên dụ dỗ anh lén lút chứ. Sao lại làm quen với cả cô? Cô ta làm vậy là có ý gì? Hay là bởi vì cô quá đa nghi? Sắp tới sinh nhật Yến, năm nay cô lấy chồng rồi nên dự định là một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình chứ không mở rộng. Tự lên kế hoạch các món ăn, đặt thêm một chiếc bánh kem ở ngoài nữa là được. Yến chỉnh cổ áo cho Hoàng, rồi tiện thể nhón chân hôn lên má anh một cái. Tối nay anh nhớ về sớm đấy nhá. Ừ, anh biết rồi, anh đi làm trước đây. Sáng sớm, Yến đi chợ mua đồ về, bỏ tủ lạnh rồi còn chuẩn bị đi làm. Bình thường thỉnh thoảng bà Bình vẫn đi chợ hộ cô, nhưng hôm nay cô muốn tự chuẩn bị. Thấy con dâu mua nhiều hơn mọi hôm, bà hỏi. Này mua nhiều thế con, bận thì để mẹ đi chợ cho. Ý bà tưởng Yến một lần đi mua luôn cho cả mấy hôm, đồ ăn sẽ không được tươi. Dạ, hôm nay sinh nhật con muốn nấu vài món cho cả nhà mình ăn nên mới nhiều thế đấy ạ. À ừ nhỉ, thế con có cần mẹ giúp một tay không? Mẹ sơ chế hộ con mấy cái này với ạ. Ừ, cứ để đấy, đi làm đi. Yến chào bà Bình rồi lấy xe đi làm. Trên đường ghé vào tiệm bánh kem đặt trước để chiều đi làm về rồi vào lấy. Đến công ty, vừa ngồi vào chỗ, mọi người xung quanh đã quay lại tung kim tuyến. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật Yến nhé. Nào, thế hôm nay có tiệc tùng gì không mà im ắng thế? Người ta có chồng rồi, chứ có còn như thời độc thân nữa đâu. Mọi người cứ trêu qua trêu lại, Yến mỉm cười cảm ơn. Mọi người có chuyện gì mà vui thế? Cửa phòng mở, mình ló đầu vào. Chào sếp ạ. Dạ chào sếp, hôm nay ấy, sinh nhật hoa khôi của phòng em sếp ạ. Mình nhìn Yến gật đầu. Sinh nhật vui vẻ nhé. Nói xuông thế không được đâu sếp ơi, phải có quà chứ. Mọi người thông cảm, tôi không biết trước nên không chuẩn bị gì cả. Lúc khác bù nhá. Hằng đưa quà cho Yến. Này, hôm khác phải mở tiệc bù đấy nhá. Ok, khi nào rảnh gọi tao bù cho, ăn lẩu nhá. Ờ, mà này, lão Minh đẹp trai phong độ ngời ngời thế, mà tiếc là chị em phòng mình lại có gia đình hết rồi nhỉ. Gớm, thôi nghe sếp dặn không, lo mà làm việc đi. Một ngày chậm chậm trôi qua, Tâm rời khỏi lòng lão Tuấn. Cả hai vừa mới trải qua trận hoan ái, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Được hôm dở chứng Tâm đòi ngồi trên, lão Tuấn thích lắm. Thật ra lần nào cũng bị cả cái cơ thể béo múp của lão đè, vừa mệt vừa dã rời hết cả xương cốt, chứ Tâm có ham hố gì á, tư thế mới. Cầm điện thoại lướt, hai mắt Tâm sáng lên nhõng nhẽo. Tối nay anh phải về à? Ừ, tối nay mụ vợ anh nó ở nhà. Lão Tuấn thở dài, nghe nói thế Tâm mừng thầm. Còn mong chờ gì hơn, chỉ sợ tối nay lão ở lại thì mất công kiếm cớ đuổi về. Vốn Yến không công khai ngày sinh trên Facebook, nhưng có mấy người bạn đăng ảnh chúc mừng. Tâm lướt bảng tin thì thấy được. Về đến nhà, Yến cất túi sách rồi vào bếp ngay, lấy bánh kem ra khỏi hộp cất vào tủ lạnh. Cơ bản đã được bà Bình sơ chế sẵn, ngày của con dâu nên bà để con nó tự đạo diễn, bản thân chỉ đứng phụ. Yến búi tóc gọn gàng, đeo chiếc tạp dề in hình hai chú thỏ dễ thương mua từ hồi mới cưới, bắt tay vào nấu nướng. Nắng chiều trải xuống, xuyên qua ô cửa nhỏ chiếu vào phòng. Cả căn bếp ngập tràn mùi thơm của đồ ăn. Bình thường tầm này là Hoàng về đến nhà rồi đấy, nhưng hôm nay thì vẫn chưa. Xong xuôi, Yến lên phòng tắm rửa, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn đồng hồ có hơi sốt ruột. Sáng sớm cô đã dặn Hoàng nhớ về sớm rồi, sao giờ này vẫn chưa thấy đâu. Chắc là anh còn chưa làm xong việc, ráng chờ thêm chút nữa. Tích tắc thời gian trôi, bà Bình giục cô gọi cho Hoàng. Cô cũng đã gọi cho anh mấy cuộc nhưng không bắt máy, cứ sợ anh xảy ra chuyện gì. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội, bên ngoài có tiếng xe máy quen thuộc chuyển đến. Hơn 7 giờ rồi anh mới về. Yến chạy ra xem, nhìn Hoàng vẫn khỏe mạnh không bị gì, tảng đá trong lòng bây giờ mới hạ xuống. Tay anh ôm hộp quà tiến vào trong nhà. Sao anh về muộn thế? Điện thoại cũng không được, có biết em với mẹ lo lắm không? Anh xin lỗi, có chút việc nên anh không về sớm được, điện thoại thì hết pin. Lần sau có về muộn thì nhớ báo với người ở nhà một tiếng, không lại tưởng anh xảy ra chuyện gì. Thấy bà Bình trách, Yến liền xoa dịu. Thôi, anh lên phòng đi tắm đi, còn xuống ăn cơm. Yến vẫn chưa biết là anh vì lý do gì mà về muộn, lại đúng là ngày hôm nay thế này. Tối nhất định phải hỏi cho ra lẽ, cô cứ có linh cảm không yên. Thức ăn đã nguội hết, đem đi hâm nóng lại, chờ Hoàng tắm xong, xuống ăn là vừa. Cơm nước xong xuôi, bà Bình dành phần rửa chén. Yến từ chối nhưng bà bảo để cô có thời gian mà mở quà, với lại lâu lâu mới được mẹ rửa cho đấy nhá, bình thường có nhờ cũng không giúp đâu. Yến cười, chiếc hộp lúc nãy Hoàng đem về là quà của anh tặng cho Yến. Nhìn vỏ hộp có hơi méo mó, nhưng không sao, bên trong không ảnh hưởng gì và đó cũng là tấm lòng của anh dành cho cô rồi. Chiều nay anh phải tăng ca à? Không, bạn anh bị đau, nhờ anh đưa đi cấp cứu. Đồng nghiệp hả anh? Thế giờ người ta đã đỡ chưa? À ở cũng đỡ rồi. Yến cảm giác anh trả lời ấp úng, kiểu như muốn né tránh vấn đề. Lúc nãy thật ra cô cũng giận anh, biết lý do thì mới nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng nghi vấn lại nổi lên, người đó là ai? Tại sao lại là anh đưa đi? Chả lẽ ngoài anh ra không còn người khác sao? Yến định hỏi tiếp thì có tin nhắn đến. Chúc mừng sinh nhật chị nhé, chúc chị tuổi mới hạnh phúc và thành công. Anh Hoàng về muộn, chị đừng trách anh ấy nhé. Lúc anh ấy đến em mới biết hôm nay sinh nhật chị mà lại phiền đến khiến anh về muộn thế này ấy, em thấy có lỗi quá. Nhưng mà lúc đó đau quá em không biết phải làm thế nào nữa. Chị hiểu cho em nha. Hôm khác em tặng quà bù cho chị nhé. Nay em nằm viện, không kịp chuẩn bị rồi. Yến cẩn thận đọc lại một lần nữa cái tin nhắn từ người gửi là Thanh Tâm. Từng dòng từng chữ như những răng cưa cứa cô từng chút một. Cầm điện thoại trên tay mà ngỡ hòn đá nặng trịch. Yến nhìn về phía Hoàng, anh vẫn đang vùi đầu vào máy tính, chưa biết chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu, Yến trả lời lại. Không biết nhà cô ở vùng hẻo lánh xa xôi nào hay sao ấy nhỉ. Tâm đang nằm vắt vẻo gặm táo, nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ xem phản ứng của Yến như thế nào. Có tin đến thì liền vào xem. Ý chị là sao? Em không hiểu. Thì tại vì tôi nghĩ là cô ở trên rừng trên núi, quanh năm làm bạn với động vật, đến lúc ốm đau xung quanh vắng vẻ, không có ai giúp đỡ. Em xin lỗi mà, thật ra lúc đó em đau quá, nhấn trúng được số ai thì gọi người đó thôi. Chị thông cảm cho em, cũng đừng trách anh Hoàng nhé. Yến không trả lời lại nữa, ngửa đầu ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Tự trách sao bản thân mình quá yếu đuối, mới vì mấy lời của cô ta mà đã khóc rồi. Hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân đang hỗn loạn dần bình tĩnh lại. Anh Hoàng. Ừ. Người bạn lúc chiều anh đưa đi viện là ai thế? Bạn anh thôi, nam hay nữ? Hoàng ngập ngừng khi thấy cô quay sang hỏi. Là nữ. Và cũng là người yêu cũ của anh, đúng không? Hoàng xoay người lại. Sao em lại biết à? Tự người ta báo tin cho em kia kìa. Sao lần nào cô ta gặp chuyện cũng gọi đến anh thế nhỉ? Hai người có từng là gì của nhau đi nữa thì cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại em mới là vợ của anh hiểu không? Hoàng đứng dậy đi lại ngồi cạnh Yến. Anh chỉ đưa Tâm đi viện thôi. Giữa anh và cô ấy không có chuyện gì nữa hết. Anh không nói vì sợ em suy nghĩ. Yến lắc đầu, cười mà như mếu. Tình cảm giữa anh và cô còn chưa chắc chắn gì. Nhưng người cũ của anh thì cứ thường xuyên xuất hiện vào giữa. Có thể Hoàng đã buông bỏ người ta, nhưng những kỷ niệm ngày xưa giữa hai người không phải là không có. Tâm hoàn toàn có thể khơi gợi lại với anh, rồi liệu anh rung động lại một lần nữa hay không? Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Khi anh có tự động tránh xa thì cô ta cứ cố tình lại gần. Trước hết, Yến vẫn tin tưởng Hoàng, nếu cô không tin anh thì hai người có lẽ sẽ kết thúc. Và lại như thế thì không khác gì dọn đường cho Tâm đạt được ý đồ. Lần nào xong cũng nhắn lại như báo cáo cho cô. Bạn ấy Yến đã định chặn, nhưng cô ta mà đã cố tình thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách cho cô biết. Cứ để vậy xem, hai người theo dõi động thái của nhau đi. Tâm nào có ốm đau gì, cô ta chỉ tìm cách chọc tức Yến chơi nên mới bày trò gọi Hoàng đến. Lão Tuấn vừa rời khỏi nhà là Tâm đổi bộ quần áo khác kín đáo, giống với phong cách ngày trước còn ở cạnh Hoàng. Tẩy trang sạch sẽ, Tâm cầm hộp phấn quệt vài đường để cho giống người ốm rồi mới nhấc điện thoại lên cho Hoàng. Lúc đầu anh còn chần chừ, nhưng sau khi nghe được giọng nói như sắp hết hơi của Tâm, anh liền chạy đến ngay. Tới nơi, cửa không khóa, Tâm nằm ôm bụng quằn quại trên sàn nhà, mặt mày trắng bệch. Hoàng vội vào gọi xe đưa Tâm đến bệnh viện. Tâm cũng không có ý định giữ Hoàng lại, vờn qua vờn lại thế mới thú vị, chứ cô ta không có được thì người khác cũng đừng mong có được một cách dễ dàng. Lần này Tâm muốn cho Yến biết bản thân vẫn còn quan trọng đối với Hoàng, chỉ cần gọi một tiếng là anh sẵn sàng đến ngay. Chắc cũng lâu lắm rồi, kể từ lúc hai người chia tay, bây giờ mới thấy Hoàng chủ động gọi cho mình. Cũng có lúc Tâm nghĩ, không biết do bị bà Bình cấm cản thật hay là anh vô tình nữa, không thèm liên lạc lại lần nào luôn. Nhìn cái tên trên màn hình nhấp nháy một lúc lâu, Tâm cười ra tiếng rồi mới nghe máy. Alo, em đỡ chưa? Em đỡ nhiều rồi, mà vẫn còn đau. À, hôm trước anh về muộn có bị chị Yến trách không? Cũng tại em... Không, em cứ nghỉ ngơi đi. Yến là người hiểu chuyện. Có điều từ giờ không có việc gì thì em đừng liên lạc với vợ anh nữa. Dù sao chúng ta... Cũng... Em hiểu mà. Là ai ở cương vị như Yến thì cũng sẽ không được thoải mái. Em thông cảm nhé. Anh nói rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, để cho Tâm không cảm thấy tự ái. Cô ta dường như không tin vào tai mình, mới đầu còn ngỡ gọi để hỏi thăm sức khỏe, cuối cùng lại lật mặt bảo đừng liên lạc với chị ta. Tâm không tin Hoàng đột nhiên thay đổi như thế. Chắc là anh bị Yến điều khiển, nhất định là như thế. Em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ muốn làm bạn với chị ấy thôi, cũng không được sao anh? Nếu sự xuất hiện của em làm chị Yến hiểu lầm thì thôi vậy. Em thấy bình thường mà, không nghĩ chị ấy lại để tâm đến thế. Một lần nữa em xin lỗi. Nói xong, Tâm cúp máy liền, cầm cốc nước uống một ngụm dài cho đỡ tức. Nhìn chiếc cốc là một trong hai cốc đôi lúc trước, càng làm Tâm thêm sồi máu. Vờ lấy ném vào tường vỡ vụn. Còn danh chết tiệt, tưởng hiền lành thế nào chứ cũng đáo để lắm. Lúc Hoàng gọi cho Tâm, Yến cũng ở bên cạnh. Tuy nhiên, những lời đó là từ trong lòng anh, cũng không phải do Yến bắt buộc như Tâm nghĩ. Hoàng nói thế để mang đến cho Yến sự an tâm hơn. Và nếu như Tâm còn chút gì đó với anh, thì hãy quên anh đi và tìm người khác tốt hơn. Đối với một số người, người yêu cũ là một sự lựa chọn thất bại của quá khứ không muốn nhắc lại. Nhưng với Hoàng thì không, anh vẫn còn tôn trọng và thực sự mong người ấy tìm được hạnh phúc. Bây giờ người cần anh mang đến hạnh phúc không phải là Tâm nữa mà là Yến. Trước ngày lấy Hoàng, Yến biết anh đã từng trải qua một mối tình. Cô chấp nhận lấy anh nhưng không chấp nhận quá khứ đeo đuổi theo anh đến tận bây giờ. Những ngày qua, Hoàng cũng đã có thay đổi so với hồi mới cưới, quan tâm và dành tình cảm cho cô nhiều hơn. Dù ít hay nhiều, nhanh hay chậm, thì những điều đó dẫu có nhỏ nhoi nhưng cũng khiến Yến hạnh phúc và sẽ trọn vẹn hơn nếu như không có sự xuất hiện và phá hoại của Tâm. Sau cái cuộc gọi hôm ấy, Tâm cũng không có hành động gì tiếp theo mà an phận làm người tình trong bóng tối của Lão Tuấn. Yến cũng thả lỏng tâm lý đề phòng hơn được một chút. Nhưng không lẽ Tâm lại bỏ cuộc nhanh đến vậy? Dưới quê gọi điện lên cho bà Bình, thằng con trai của chú thím ba chuẩn bị cưới vợ. Gia đình trên này có sắp xếp được thì cùng về chung vui. Bà Bình lấy lịch ra xem, hôm ấy hai vợ chồng chúng nó không bận công việc thì về được. Còn bà đã có hẹn đi du lịch với mấy bà trong hội dưỡng sinh từ lâu rồi. Tiệc mừng của con cháu cũng muốn về, nhưng lần hẹn này đã chốt sau bao nhiêu lần người này đến người khác bận, cũng coi như đi ăn mừng được giải nhất. Giờ bà cáo bận cũng không được hay lắm. Tan làm, Yến và Hằng ghé vào quán chè gần công ty. Đây là quán ruột của hai người, ngon mà trông cũng hợp vệ sinh. Gọi đồ xong, Hằng rút ra trong túi xách một tờ giấy. Ten ten ten. Cái gì đấy? Yến cầm lên xem. Ô, tập 2 rồi à? Vợ chồng mày đánh nhanh thắng nhanh đấy. Bin sắp có em rồi, chúc mừng nhá. Chuyện? Phải thế chứ, vợ chồng mày cũng làm tập 1 đi là vừa rồi. Có gì sau này mình kết thông ra nhá. Phục vụ mang chè và một đĩa hoa quả ra, Hằng rúc thêm đá cho vào ly rồi nói. Yến cười, cũng sắp rồi, tao đang thả đấy. Đấy, tao đặt kèo làm thông gia rồi đấy nhá. Nhìn Hằng vui vẻ mà Yến cũng vui lây. Sắp làm mẹ đứa thứ hai rồi mà có lúc vẫn còn con nít lắm cơ. Hai cô gái vừa ăn vừa trò chuyện, đá bảo trong cốc cũng đã tan thành nước hết thì mới đứng dậy ra về. Do hôm nay tan ca sớm nên lúc về đến nhà hơi muộn hơn bình thường 20 phút. Không chỉ bà Bình mà Yến cũng muốn có em bé, nhưng con gái là lộc trời cho. Hơn nữa vợ chồng cũng mới xác định quan hệ chưa lâu, có không nên cô không vội, cứ để tự nhiên. Trong bữa cơm, bà Bình đề cập đến đám cưới ở quê để Yến với Hoàng xem thế nào. Trước mắt chưa có lịch họp nên Hoàng cũng chưa chắc chắn, có gì để gần đến hôm đấy rồi sắp xếp cũng chưa muộn. Đối với họ hàng ở quê chồng, bác cả ít nói nhưng chu đáo, cứ đúng tư tưởng dâu trưởng. Thím tư thì nhiệt tình hay nói, thím ba cũng hay nói, nhưng mà toàn nói lời móc mỉa. Lần này về lại là dự đám cưới của con chú thím ba. Thật sự mà nói, Yến cảm thấy không được thoải mái lắm. Thím ba với Tâm là họ hàng, kiểu gì cũng có mặt ở đó. Gặp thì cũng chẳng sao cả, chỉ sợ Hoàng lại lọt vào tầm ngắm của cô ta. Sau này cô mới ngộ ra, nồi súp hôm trước muối không thể tự chạy vào nồi được. Có là có người nào đó muốn phá thôi. Nếu hôm đó Hoàng đi, Yến cũng cố thu xếp đi cùng. Để Hoàng đi một mình thì Tâm ấy lại luộc anh mất như trả chơi. Nằm trong lòng anh, Yến hỏi, thế đám con chú anh có đi không? Hoàng vén tóc cô ra sau tai rồi đáp, để anh xem có trúng ngày họp không đã, không thì hai vợ chồng mình cùng về. Vâng, chuyện đấy để sau, đêm nay còn dài, mình tính chuyện đêm nay đã nhé. Nói rồi Hoàng kéo chăn đè lên người Yến. Ông, cái anh này. Liền mở hình cưới đi chụp về cho mọi người xem. Cô dâu mặc bộ sari trắng muốt, điểm xuyết những bông hoa nở rộ. tóc búi cao, cài thêm chiếc vương miện nhỏ. Chú rể mặc vest trắng cùng tông màu. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc, nhìn đúng là đẹp thật. Liên đóng cô dâu xinh thật đấy, nhìn chị cũng muốn cưới chồng. Tâm khen, đấy là do chị kén thôi, chứ chịu quá thì có khi con giờ cũng lớn rồi. Trong phòng chỉ có mấy người, lại là chỗ thân quen, nên thím ba cũng chẳng thèm nể nang gì. Tét miệng ra nói, mẹ nó chứ, cái bà già lẩm cẩm kia mà không dở chứng, thì giờ con cái Tâm chắc cũng biết chạy rồi đấy. Không nói rõ tên, nhưng ai cũng biết thím ba đang nói bà Bình. Bà Hoa lấy cái quạt phe phẩy. Dì Hạnh lo chuẩn bị cho cái Liên, xem còn thiếu gì không. Sắp đến ngày vui rồi, chuyện gì qua rồi thì thôi đi. Không nói thì thôi, nói đến lại đau lòng. Bà Hoa cũng không muốn nhắc đến chuyện ấy. Từ lúc chia tay với Hoàng đến giờ, bà Hoa chẳng thấy con gái mình nói chuyện yêu đương với ai nữa cả. Suốt ngày chỉ biết công việc, có khổ thân không cơ chứ. Bà nghĩ Tâm cần thời gian để chữa lại vết thương lòng. Sau này gặp được người phù hợp thì hẵng lấy. Chắc bác ấy cũng có lý do riêng thôi mà gì, đừng nói chuyện này nữa đi. Thím ba thật lòng thương đứa cháu gái này, mà thà gia đình kia ở đâu xa xôi khuất mắt thì lâu dần khắc quên. Đằng này lại là họ hàng bên nhà chồng nên không thể nào mà quên được. Nhắc mới nhớ, hình như đến hôm cưới chúng nó về đây này, chuẩn bị tinh thần mà nhìn mặt nhau đi. À, nhớ đi thuê mấy bộ áo dài cho mấy đứa bê cháp nữa, tí thì quên. Đấy, đã bảo rồi mà, xem thử còn gì nữa không, chứ gì á, toàn nói chuyện không đâu. Bà Bình xách túi đi du lịch với hội dưỡng sinh, thì Hoàng với Yến cũng chuẩn bị đồ về quê ăn cưới. Cũng không có gì nhiều, vì Hoàng xin được nghỉ 3 ngày. Yến thì dễ dàng hơn, chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ là được. Sau mấy tháng quay trở lại, cảnh vật nơi này vẫn còn trong trí nhớ của Yến. Hai vợ chồng ở nhà bác cả, bên nhà chú ba đông người, còn cả anh em của thím nữa nên ở đây vẫn hơn. Con chó hôm nào còn nhỏ chút chút mà giờ đã đẻ đàn con béo ú căng tròn. Nó đáng yêu lắm, nhưng mà Yến không dám sờ vào vì sợ con mẹ tưởng bắt con nó cắn. Bé Na bế một chú chó con lại đưa cho Yến. Thím bế đi. Yến xoa đầu bé Na. Na vẫn còn nhớ thím à, giỏi quá. Em chó dễ thương không thím? Mẹ nó bị bà nội nhốt trong chuồng rồi, không cắn đâu. Con bé mới thấy Yến nhìn chằm chằm đàn chó thôi là đã hiểu ngay, thông minh thật. Hai thím cháu đang trò chuyện gì thế? Cho chú tham gia với. Hoàng lên tiếng. Anh đã đứng ở phía sau được một lát rồi, thấy hai người một lớn một nhỏ đang trụm đầu chơi với nhau cái gì ở giữa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười. Con chó con lúc đầu còn dương đôi mắt ngơ ngác hoảng sợ, sau quen dần cũng biết đường giơ bàn chân bé xíu chơi với hai con người đang ngồi kia. À, chú Hoàng, cháu với thím đang chơi với em Tun. Em Tun dễ thương lắm, chú lại đây cháu cho chú xem này. Tun là tên bé Na đặt cho chú chó con. Nghe bà nội bảo lớn chút nữa bà sẽ cho Na đem về nhà nuôi nên bé đặt tên luôn. Mấy đứa chuẩn bị ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi để chiều còn qua nhà chú ba nữa. Bác cả từ trong nhà nói vọng ra, Yến báo với Hoàng. Anh ở đây chơi với Na nhé, em vào phụ các bác đã. Yến sắp bát đũa ra mâm, bác cả thái ít hành cho vào bát canh rồi quay qua hỏi Yến. Cái Yến dạo này nhìn tròn trịa hơn đợt trước ấy nhở, hai đứa đã có gì chưa? Dạ chưa bác ạ. Thấy Yến cười lắc đầu. Đúng là dạo này cô có lên cân do ăn ngủ kỹ, tinh thần thoải mái hơn trước. Lâu mới gặp lại, bác cả hỏi cũng là một thứ quan tâm, chứ không có ý gì cả. Biết lần này kiểu gì cũng gặp Tâm, mà nếu như không gặp ở cái đám cưới này thì trái đất tròn rồi cũng sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó. Yến vẫn bình thường, chỉ có Tâm là tránh mặt. Lo đám cưới cho con, nhưng thím ba vẫn chú ý đến tình hình bên này. Mày làm gì thế hở Tâm? Tâm cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau. Bình thường Tâm đã là người có nhan sắc, nay lên đồ nữa trông lại càng nổi bật. Lối trang điểm khiến cho Tâm nhìn có vẻ ngây thơ yếu ớt. Dạ không có gì đâu gì. Bà Hoa thấy thế xen vào. Con thấy không khỏe ở đâu à? Con vẫn ổn. Con sợ vợ anh Hoàng gặp con rồi lại buồn. Thôi không có gì đâu, mọi người chuẩn bị ra đón khách đi. Nhà trai sắp sắp đến rồi đấy. Không ai nhớ đến thì Tâm nhắc lại cho nhớ rằng vợ và người yêu cũ của cô ta cũng có mặt ở đây. Ngày hôm nay lại làm ra bộ dạng thảm thương, còn biết nghĩ cho người khác. Nếu hôm nay không phải ngày cưới của con ấy, thì thím ba cũng phải được một trận nói mát Yến. Quên mất rằng có mời thì người ta mới đến, không phải tự nhiên mà người ta đến. Và lại thói ghen tị cùng với kiểu cứ làm quan trọng hóa mọi chuyện lên, thím ba chủ chéo. Ôi giời, mày điên rồi hả Tâm? Nó không ngại vì cướp người của mày thì thôi, chứ việc gì mày phải tránh mặt nó. Rồi ạ, con mới cả cháu. Cô ngồi yên nào, không là son bị lem đấy ạ. Thợ trang điểm nhắc nhở thím ba, bà ấy mới chịu ngồi yên lại. Ngồi ăn được một lúc, Yến cứ cảm thấy nôn nao khó chịu. Nhịn một lát không được, đành rời bàn vào nhà vệ sinh nôn khan. Lúc trở lại, sắc mặt kém hơn so với bàn nãy. Thím Tư lo lắng hỏi. Không khỏe hả Yến? Dạ không sao. Thím Tư chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn. Bị dị ứng cái này à? Yến thành thật lắc đầu. Chắc là có chùa rồi đấy. Bác cả nãy giờ không nói, giờ mới lên tiếng. Dạ. Đã chuẩn bị tinh thần và mong muốn, nhưng đến lúc có thì Yến lại không nhận ra. Tuy chưa chắc chắn nhưng không ngăn được cảm giác vui sướng. Trong bụng cô đã có một sinh linh bé bỏng rồi sao? Yến vẫn chưa nói với Hoàng, anh đang chén chú chén anh ở mâm ngoài kia. Thím Tư lấy xe chở Yến đi mua que thử, cô muốn chắc chắn rồi mới báo tin vui. Lâu rồi không uống rượu nặng đô như thế này nên Hoàng thấy hơi choáng. Nhìn xung quanh không thấy Yến đâu, đoán chắc là đang dọn dẹp với mọi người trong bếp. Từ lúc Yến rời khỏi, Tâm đã để ý đến. Thấy Hoàng ra vườn một mình, Tâm liền mò đi theo. Anh có nhớ cây xoài kia không? Có lần nhá, anh trèo lên hái rồi bị ngã, nhưng vẫn cười rồi đưa chùm quả ra cho em. Tâm từ đằng sau lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, như đang hồi tưởng về những kỷ niệm ngọt ngào năm xưa. Cái ngày xưa ấy, khi hai người vẫn còn là một cặp yêu đương thắm thiết. Hoàng ngoảnh lại, thấy Tâm đã ở phía sau từ bao giờ. Lúc này anh không nghĩ gì cả, chỉ thấy đau đầu muốn tìm một chỗ thoáng và yên tĩnh. Không ngờ Tâm lại theo sau ra tận đây. Hoàng không đáp, cô ta lại nói tiếp. Gió trong vườn lao sao? Anh thấy khó chịu à? Chị Yến thật là, sao lại để anh một mình ở đây, không quan tâm đến chồng gì cả? Ngừng một lát, Tâm nói tiếp, nhỏ nhẹ như vừa trách móc vừa xót xa. Giao anh cho chị ấy, mà chị ấy để anh như thế này, em làm sao mà yên tâm được đây? Để em dìu anh vào nhé. Không cần đâu, em vào nhà trước đi. Mặc kệ lời anh nói, Tâm sáp lại, miệng nói dìu Hoàng về, nhưng lại sấn tới áp sát anh vào gốc cây phía sau. Gì chứ mấy cái trò này Tâm áp dụng nhiều lần rồi. Mỡ dâng đến miệng, thằng nào mà không húp. Tâm đã có chuẩn bị trước, nhưng không ngờ lại được ông trời cho cơ hội mà thực hiện kế hoạch trước thế này. Lần nào cũng trên chăn êm nệm ấm. Lần này, cách đó không xa có bụi chuối xanh mướt, hòa hợp với thiên nhiên thế này cũng kích thích và thú vị phết. Hoàng tuy đầu óc đang quay cuồng nhưng vẫn biết được người trước mặt không phải là vợ mình. Tâm cứ đù bám uốn éo trên người Hoàng. Hành động của Tâm khiến Hoàng thanh tỉnh đôi chút, lấy phía sau làm điểm tựa, đẩy cô ta ra khỏi người mình, ngã ngồi xuống dưới đất. Đừng làm thế, em say rồi. Áo Hoàng cũng bị Tâm làm tuột mấy cái cúc. Anh cài lại rồi đi như chạy vào trong nhà. Nếu nói trong anh, tình cảm với Tâm đã cạn hết hoàn toàn thì chưa hẳn. Nhưng nếu anh để chút tình cảm cuối cùng còn sót lại đó, điều khiển, để đáp lại Tâm và lấn sâu hơn, thì mọi chuyện sẽ bị đẩy đi, vượt qua tầm kiểm soát và chạy khỏi quỹ đạo ban đầu. Khách khứa đã về hết, chỉ còn lại bàn của mấy anh thanh niên tiếp tục tăng hai tăng ba. Tiếng chổi quét loẹt xoẹt ở một góc, mấy chị nhân viên nhà hàng đang rửa bát cạnh bể nước. Những gì vừa mới diễn ra tựa như một giấc mơ không đáng có trong cơn say. Góc vườn vắng vẻ, chỉ còn mình Tâm hậm hực nhấn nút lưu lại. Không biết Hoàng có bị yếu hay không, chứ dọn sẵn cho chỉ việc xơi thôi mà cũng chạy trối chết. Tâm chỉnh trang lại trang phục đi vào. Thím ba đã thay bộ áo dài thành bộ đồ thường ngày cho dễ dọn dẹp. Thấy thím Tư chở Yến đi đâu về, bĩu môi. Quý hóa quá, có đứa cháu dâu, tiểu thư, thành phố có khác. Ăn xong là tót đi đâu mất, chả dọn dẹp gì. Biết thím ba đang nói mình, nhưng Yến chẳng quan tâm. Đám cưới con mình mà không lo, cứ lo đi cạnh khóe người khác. Bác cả lại hỏi, Yến lắc đầu. Không phải không có, mà cô chưa thử. Tiện thể cô mua luôn trà giải rượu cho Hoàng. Anh bị ngã ở đâu à? Thấy vạt áo phía sau của Hoàng bẩn một vệt lớn, Yến hốt hoảng, xem anh có bị chảy xước bầm tím chỗ nào không. Chú Tư đang bơm nước xịt sân nên Yến tưởng Hoàng bị ngã. Sao cô mới đi có một lát mà đã thế này rồi? Giờ Hoàng mới để ý, lúc nãy bị Tâm ép dựa vào gốc cây, lưng cả qua cả lại nên mới thành ra thế này. Không thể nói ra chuyện kia được, anh cười gượng coi như ngầm đồng ý. Ngã có nặng không? Hay về đi chụp phim thử? Yến vẫn chưa yên tâm, lo lắng nhìn anh. Anh không sao, nền bẩn nên nhìn như thế thôi, em đừng lo. Anh không được chủ quan đâu đấy. Ừ, anh biết rồi. Thôi, anh về nhà bác thay đồ đi. Em ở đây dọn dẹp với mọi người đã, đi cẩn thận đấy. Tâm đi từ trên xuống dưới nhìn một lượt, cả nhà bác cả vẫn ở đây, Yến cũng thế, vậy là chỉ có một mình anh về. Hoàng về nhà bác cả thay đồ rồi trèo lên giường ngủ. Khi uống vào rồi ấy, chỉ cần đặt lưng xuống là anh ngủ liền, yên tĩnh không quậy không nói. Tâm lại mò sang nhà bác cả, mở cổng, lẻn vào nhà một cách nhẹ nhàng như trốn không người. Cửa trước chốt trong, cửa sau cót két đẩy nhẹ một phát là ra. Cả căn nhà yên tĩnh khiến Tâm cảm giác như mình đang đi ăn trộm. Tự nhiên như ở nhà, Tâm mò vào từng phòng để tìm Hoàng. Phòng đầu tiên không có, phòng thứ hai Hoàng đang nằm trên giường. Tâm khép cửa, bộ váy trên người tuột xuống, leo lên trên giường cùng với Hoàng. Anh chờ mình, tưởng Yến đã về, đưa tay lên nắm bàn tay. Đừng nghịch, để anh ngủ. 5 phút sau, trang phục đã chỉnh tề, cầm điện thoại cười đắc ý. Người ta nhìn vào mấy tấm hình này thì còn có thể liên tưởng được đến chuyện nào khác ngoài chuyện đó. Có trách thì trách Yến là người xen vào cuộc tình giữa cô ta và Hoàng. Để giờ đây hai người yêu gặp lại nhau không kiềm chế được nên đã đi quá giới hạn. Tâm híp mắt, nén không cười thành tiếng, cứ nghĩ đến sắp đặt chân được vào nhà Hoàng là lòng lại lâng lâng. Bà già chết tiệt kia, cứ chờ đấy. Còn mày nữa, Yến, mày sẽ bị tao đá ra khỏi nhà như đá một quả bóng. Nếu mà Tâm cứ trần truồng nằm trên giường với Hoàng, đợi ai đó về tận mắt nhìn thấy, tin tức mà lan ra cả làng để xem mấy người giấu mặt vào đâu, lúc ấy chắc sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tâm hít hà tưởng tượng cái cảnh đấy, không được chứng kiến cũng tiếc thật. Nhưng mà đứa con trong bụng cô ta phải cần thời gian để có bố. Thôi thì đằng nào cũng biết, chỉ là biết sớm hay muộn mà thôi. Trong phòng khách sạn quen thuộc, điều hòa chạy vù vù, Tâm nũng nịu. Từ từ đã nào, làm gì mà vội vàng thế? Còn sao nữa? Lão Tuấn hỏi lại, anh có nhớ anh từng nói muốn em sinh cho anh một thằng cu không? Nghe Tâm nói, mặt lão Tuấn biến sắc, bàn tay đang càn rỡ cũng ngừng lại. Ý em là sao? Thì đó, giờ như ý anh muốn rồi đây này, em có rồi. Tuấn nuốt khàn, có thai. Tâm lấy bàn tay to béo của lão đặt lên bụng mình thay cho câu trả lời. Lão Tuấn như chạm phải nước sôi, vội rụt tay lại. Quả đúng là trước đây từng nói thế, nhưng mà với bản tính hám gái, chơi một em mãi cũng chán. Giờ lão đang đưa một em chân dài mặt xinh khác vào tầm ngắm. Và lại con vợ ở nhà mà biết lão chơi bời ra sản phẩm, không chết mới là lạ. Phản ứng của lão Tâm cũng không lấy làm lạ. Biết sớm muộn gì cũng hết thời, nhưng mà trước lúc đó cũng phải có thứ gì đó, chẳng hạn như một căn nhà đã chứ. Tâm cười phá lên, em đùa anh thôi, em đã nói là em còn trẻ, chưa sẵn sàng mà. Đừng giận em nhé, thấy anh căng thẳng quá nên muốn anh thoải mái một tí, vậy mà anh càng căng hơn. Thật không? Dĩ nhiên là thật rồi, em chưa muốn thật mà, nếu không em đã đẻ cho anh một thằng cu từ lâu rồi. Lão Tuấn thở phào nghiêm giọng, lần sau ấy không được giỡn kiểu thế nữa đâu đấy. Rồi, em xin lỗi, thả lòng nào, nằm xuống để em massage cho. Tâm nói dối không chớp mắt, mấy đợt sau này cô ta cố tình thả để cho có. Kiểu gì khi quan hệ này chấm dứt, cái vị trí ở công ty kia cũng chả giữ được. Chẳng phải cố tình lừa lão hay là gì, chỉ là vốn thu được cũng kha khá rồi. Lợi dụng thêm tí nữa, có đứa con cũng chẳng việc gì. Dù sao, Tâm cũng không có ý định cho con mình nhận lão làm bố. Nhớ lại hôm ấy Tâm lẩm bẩm, thằng dê già, rồi bước đi về. Nắng chiều gay gắt, bé Na nấp ở phòng bên cạnh toát hết cả mồ hôi. Lúc nãy bé còn tưởng là trộm, rõ ràng đó là cô Tâm mà. Nhưng trông mặt cô đáng sợ quá nên chẳng dám ra. Không biết cô vào trong phòng làm gì nhỉ, chú Hoàng nằm ngủ mà cô chơi với ai? Hôm nay đi đám cưới, được mẹ mua váy đẹp, bé tạo dáng chụp hình rồi khoe với chú Hoàng. Lúc nãy còn để quên điện thoại bên phòng, giờ Tâm về rồi mới dám qua lấy lại. Chiếc máy đang ở chế độ quay hình. Quét dọn xong xuôi thì trời đổ về chiều, nắng nhạt màu và dễ chịu hơn. Hoàng tỉnh dậy, mọi người cũng đã về cả. Bé Na được mẹ đón về, chú chó con tên Tun lững thững một mình về chuồng. Bác cả đang thu đồ phơi ngoài sân. Hoàng dụi mắt, đầu anh vẫn còn ong ong nhưng đã đỡ hơn nhiều. Bên cạnh có cốc nước Yến đã chuẩn bị sẵn, với lấy điện thoại để xem giờ. Tâm gửi tin nhắn đến. Lúc trưa em uống hơi nhiều, không điều khiển được bản thân nên đã hành động không đúng. Em không dám gặp mặt anh để nói nên chỉ dám nhắn qua. Em cũng không biết bản thân mình lúc đó nghĩ gì nữa. Em xin lỗi, anh đừng trách em nha. Hoàng thở dài, anh đọc xong không trả lời, để điện thoại lại chỗ cũ. Đứng dậy uống hết cốc nước trên bàn rồi cầm cốc đi ra ngoài. Tin nhắn gửi đi đã lâu lắm rồi. Tâm đoán tầm này chắc hẳn Hoàng cũng đã dậy và đọc được rồi chứ. Sao vẫn chưa trả lời? Hay là Yến đọc được rồi xóa mất? Không phải, Tâm loại bỏ suy nghĩ này. Con rảnh ấy đâu có biết chiều nay xảy ra chuyện gì đâu mà hiểu. Nếu đọc được chắc giờ nó cũng đang làm âm mỹ lên rồi, chứ đâu có để yên. Yến mang rổ ra vườn hái rau cho bữa tối. Mấy luống rau bác cả chăm xanh tốt, non mờn mờn, vừa ngon mà lại vừa sạch, không phải phun thuốc thang gì. Tùn cũng quen hơi chạy lăng xăng quanh chân cô, cái mũi nhỏ ươn ướt thỉnh thoảng lại đụng vào những ngọn cỏ. Yến để rổ xuống, nhổ rau, rũ đất, cắt gốc cho vào rổ. Ở nhà cô cũng có mấy thùng xốp để trồng, nhưng không được tươi tốt thế này. Bác ơi, Yến đi đâu rồi ạ? Ngủ dậy không thấy vợ đâu, Hoàng hỏi. Bác cả nhìn anh rồi cười. Cái thằng sắp làm bố đến nơi rồi mà cái áo cũng mặc ngược. Cái Yến ở dưới vườn đấy. Vâng, Từ đã. Hình như Hoàng vừa bỏ lỡ điều gì, hay là chưa tỉnh ngủ hẳn nên nghe nhầm. Anh vội vàng hỏi lại. Bác vừa bảo nó hái rau ở dưới vườn ấy. Hoàng lắc đầu. Không không, trước đó cơ. Anh ấy sắp làm bố, nghĩa là cái Yến có chửa rồi đấy, hiểu chưa? Nghe bác cả nhắc lại, Hoàng quên luôn cả việc mình đang mặc áo trái, cứ đứng thế cười toe toét. Chồng có khác gì cái thằng ngố không? Đấy, mới nhắc đã lên rồi kia kìa. Lúc Hoàng còn đang say giấc nồng, với niềm háo hức trào dâng, Yến với bác cả đã đi kiểm tra luôn cho chắc, chứ không chờ đến lúc về nữa. Từ làng ra bệnh viện huyện cũng không xa lắm, hai bác cháu mới về chưa lâu. Từ lúc biết tin Yến cứ cười suốt, ai sắp được làm mẹ cũng có tâm trạng như thế cả. Một mầm sống mới đang dần hình thành trong cơ thể mình, mang dòng máu của cả anh và cô. Yến vẫn chưa báo tin cho bà Bình. Lúc nãy cô có gọi mà chắc bà đang bận đi chơi nên tắt máy. Tôi sắp được làm bố rồi, Hoàng hét lên. Mẹ của Tun đang trong chuồng thiêu thiêu ngủ, giật mình tỉnh giấc nhìn anh gầm gừ. Mày sủa cái gì? Tao sắp có con rồi đấy, biết chưa hả? Lo cho con mày bú đi. Anh này, người ta cười cho bây giờ. Yến đánh nhẹ vào vai anh, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Người đàn ông này bình thường trầm trầm ít nói, nhưng lại có lúc chả khác gì đứa trẻ tập nói díu ra díu dít. Như bây giờ chẳng hạn, lại đi nói lý với một con chó. Đến chịu anh. Trong bữa cơm, Hoàng gắp thức ăn bỏ cho Yến liên tục. Chả mấy chốc mà cái bát đã đầy ụ. Cô thò tay nhéo anh một cái. Hai bác còn ngồi kia, và lại nhiều quá ăn không hết lãng phí ra. Anh gắp cho con anh cơ mà, có gắp cho em đâu. Phải đấy, cái Yến ăn nhiều vào, người gầy nhom thế kia. Nhưng mà cũng có một số thứ phải tránh đấy, không phải cái gì cũng ăn được đâu. Biết là còn có bà Bình, nhưng hôm nay chúng nó ở đây, cũng là con là cháu trong nhà, biết thêm cũng chả thừa. Bác cả nói, vâng, bác chỉ cho cháu với ạ. Hai vợ chồng vâng dạ, nghe người có kinh nghiệm chỉ cho. Dù sao cũng vẫn còn trẻ, lần đầu có con nữa nên cũng chỉ biết chút ít, còn nhiều thứ phải học hỏi. Ngày mai lại phải tạm biệt nơi này trở về chốn phố thị. Yến tính tiết kiệm tiền để sau này về già, nghỉ hưu sẽ về nơi vùng quê Thanh Bình mua mảnh đất trồng rau. Dù ở đâu cũng sẽ có những áp lực, chuyện này chuyện kia không tránh khỏi. Nhưng lúc ấy già rồi, cần gì để ý đến nhịp sống vội vã, chạy đua từng ngày như lớp trẻ. Đấy là tính xa xôi thế thôi, chứ bây giờ cô vẫn còn trẻ chán. Vẫn phải hoàn thành deadline công việc đúng hạn, không là xếp ca cho, nghe miễn phí liền. Tâm ngồi mở phong bì tiền mừng với Liên mà tâm trí thả trôi đi đâu. Hoàng không trả lời tin nhắn đó thật. Muốn thoát khỏi con này á? Đâu có dễ dàng thế. Điện thoại reo, Tâm vội dướn người lên cầm máy. Tưởng đâu là Hoàng gọi nên Tâm mới vội vàng như thế. Thì ra là số lạ. Alo? Alo? Bên kia không trả lời, Tâm đáp lại tiếng nữa. Gọi mà không nói gì là sao? Chào chị, tối nay phải để em thay chị phục vụ anh Tuấn rồi. Tâm nhíu mày, nghe cái giọng ấm mờ phát ra từ điện thoại. Con điên nào đấy? Chị không cần biết là ai. Dở hơi. Tâm tắt ngang, người bên kia lại gọi tiếp lần nữa. Xung quanh còn có mọi người đang ngồi. Tâm đứng dậy đi ra ngoài nghe tiếp. Cái giọng chua lè vắt ra nước này chính xác là của con thư ký mới của lão Tuấn. Đi làm thì ít mà đi gạ thì nhiều. Mày gọi cho tao làm cái gì? Thì em chỉ muốn thông báo vị trí của chị đã có em thay thế rồi, nên chị cứ yên tâm nhé. Không phải Hoàng gọi đã bực mình, lại trúng cái đứa ẩm ương này nên Tâm sổ luôn, không giữ hình tượng yếu đuối thường ngày nữa. Tốt nhất ấy là mày câm mẹ cái mồm mày vào. Láo với ai á, chứ láo với tao là tao đến tận nhà xé háng mày ra đấy. Đĩ mẹ làm phò mà cũng đi khoe à? Có ngon thì mày gọi điện mà thông báo cho mụ vợ lão ấy. Cút mẹ mày đi. Lần này cô ta không dám gọi đến nữa. Cũng may là lúc nãy đi ra xa, không trong phạm vi người trong nhà nghe thấy được. Tâm ơi, làm gì ngoài đấy thế? Cháu vào ngay đây ạ. Thím bà đứng trong nhà gọi vọng ra. Bà mới biết được tin này phải báo ngay cho cô cháu gái yêu quý. Mày vào đây, dì bảo. Có chuyện gì thế ạ? Cháu đang đếm tiền với cái Liên đã. Có chú mày lo rồi. Ra đây tao bảo. Vợ thằng Hoàng ấy có chửa rồi. Dì bảo sao cơ? Vợ thằng Hoàng nó có em bé rồi. Lại thêm một tin làm Tâm tức muốn nín thở. Có vẻ như đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được mẹ nó đang tức giận. Bụng Tâm hơi nhói, một tay ôm bụng, một tay vịn vào cột. Thím bà chép miệng. Có lẽ vì con gái thím cũng đang có chửa nên đột nhiên sinh ra lòng tốt với phụ nữ mang thai. Thôi, hay là quên nó đi. Mày vừa trẻ vừa đẹp, xã hội thì thiếu gì đàn ông tốt đẹp hơn nó, mà cứ phải để Tâm vào cái thằng đã có vợ con. Dì là dì thương mày thật. Ơ, mày bị sao thế? Đau bụng à? Hay là lúc nãy ăn trúng cái gì rồi? Tâm lắc đầu, thím bà xua tay. Thôi, ngoài này gió, vào nhà mà nằm nghỉ đi, dì lấy cho lọ dầu mà xoa. Tâm ổn định lại cảm xúc theo thím bà vào nhà. Đứa bé này không thể xảy ra chuyện gì được. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, chuẩn bị chỉ đợi đến lúc vén màn mà bảo quên là quên thế nào được. Cũng may là đã sắp xếp xong, không dưng bà dì này lại đi mềm lòng, đúng là hỏng chuyện. Cái sấp này chị đếm sai rồi đây này, may mà em tính lại đấy. Thế à, chị ẩu quá, chị hơi mệt nên em tự tính đi nhá. Ô, mới nói thế thôi mà đã giận rồi à? Vào buồng nằm, Tâm đặt tay lên bụng xoa nhẹ. Chịu khó thêm một thời gian nữa đi con. Bây giờ chưa phải là lúc. Đúng, giờ chưa phải là lúc. Tâm mới ăn nằm với Hoàng hôm nay, chưa thể đùng một phát là có ngay được. Mà biết đâu lúc đấy Yến bị sốc, rồi cái thai... Tâm nhếch môi, nên như thế là tốt nhất. Bà Bình đi du lịch về, quà cáp gì đổi hết thành sữa với thực phẩm cho bà bầu. Mong muốn của bà cũng đã trở thành sự thật. Trong hội, bà nào cũng tay bồng tay bế, nội ngoại đủ cả, nhìn mà ham. Mẹ mua nhiều đồ thế hả? Yến ra đỡ hộ, bà xua tay. Nặng, để đấy, gọi thằng Hoàng ra nó xách cho. Từ khi đi ăn cưới con chú thím ba dưới quê, rồi phát hiện ra Yến có thai, đến nay cũng đã nửa năm trôi qua. Đi kiểm khám định kỳ, về mẹ con đều khỏe. Cả nhà chuẩn bị chào đón một cô công chúa nhỏ ra đời. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Hoàng với cô cũng không đặt nặng vấn đề này, vì con nào mà chả là con. Chỉ mong con bình an khỏe mạnh đến với thế giới này thôi. Bụng Yến đã lộ rõ sau lớp áo, thời kỳ đầu nghén lên nghén xuống, cứ ăn vào là lại nôn ra. Hoàng thấy mà xót hết cả ruột. Cũng may đã qua cái giai đoạn ấy, hai vợ chồng đi làm có bà Bình ở nhà nấu cơm. Rảnh rỗi bà lại lên mạng tìm học mấy món ăn bổ dưỡng cho bà bầu. Nhìn Yến bây giờ mũm mĩm, có da có thịt, khác xa với hồi ốm nghén. Đứa đầu là con trai, đứa thứ hai mong cô con gái, nhưng trời lại cho Hằng thêm một cậu con trai nữa. Yến thì mang con gái, lời nói vui của Hằng mấy tháng trước, biết đâu tương lai sẽ thành thật. Mẹ nuôi ấy chọn cho con bộ váy này, lớn rồi hai anh dẫn đi chơi nhá. Thế mày muốn làm mẹ chồng hay mẹ nuôi của con tao đây? Hằng cười híp mắt. Tao mà muốn làm mẹ nuôi, sau này con bé lớn ấy nó muốn tao làm mẹ chồng luôn cũng được. Mẹ có hai thằng con trai chờ con lớn, yên tâm. Khiếp, đọc ngôn tình ít thôi. Ờ thì cứ chê đi, sau nằm ổ chán không biết làm gì, đừng có mà kêu tao giới thiệu chuyện cho đọc nhá. Hai ông chồng chở vợ đến xốp, rồi vào quán cà phê ngồi chờ, vì hai nàng muốn đi chung với nhau. Đi chọn đồ cho con với chồng nhiều rồi, lâu lâu phải đổi gió đi với bạn. Hàng đồ trẻ sơ sinh, món nào cũng nho nhỏ xinh xinh, đáng yêu hết nấc, nhìn nó chỉ muốn mua hết về nhà. Mà này, mua vừa đồ thôi, trẻ con nó lớn từng ngày đấy. Như tao hồi thằng Bin nó thấy thích, hốt về cả đống, rồi cũng chả mặc đến. Ừ, lúc trước cũng thích mua đồ, giờ thì chỉ muốn mua cho con. Có con gái nữa nhá, lúc đấy tha hồ mà diện, đi đâu mà thấy đồ đẹp là cũng muốn mua hết. Mày làm sao đấy? À, không có gì. Yến ngó nghiêng nhìn phía xa, nơi có bóng dáng ai đó vừa lướt qua. Hằng gọi, nhìn lại đã không thấy nữa. Người đó rất giống Tâm, nhưng trong này toàn là bà bầu, và lại cũng đã lâu lắm rồi Tâm không gây sự. Mọi sự chú ý của Yến đổ dồn vào cho em bé còn đang trong bụng, nên cũng chẳng còn thời gian mà nhớ đến. Không biết dạo này cô ta thế nào. Thế gian cũng không thiếu gì người sống người, mà vừa rồi Yến cũng chẳng nhìn rõ. Nếu đó là Tâm thật, cô ta mà cưới chồng rồi có con là chuyện bình thường thôi, nhưng sao cứ cảm thấy bất an. Không sao, không sao mà nhìn mặt mày dại ra thế kia. Một chút thay đổi nhỏ thôi cũng phải cẩn thận đấy, đừng có chủ quan. Tao biết mà, chắc nãy giờ đứng lâu quá nên hơi mệt. Mệt thì thôi, gọi mấy ông ấy vào đón đi, chắc ngồi đâu bên kia đấy. Trong thời gian ngồi chờ hai mẹ con bầu đi chọn đồ, chồng Hằng tranh thủ đến nhà trẻ đón cu Bin về, tối hai nhà đi ăn chung một bữa. Đi thôi. Ông nhà lại lên xóm trên với cái hội đánh cờ. Cả nhà chỉ còn mỗi mình bà Hoa quanh quẩn từ nhà trên lên nhà dưới, từ cuối vườn lên đầu ngõ. Thế Tâm nó bảo đi công tác dài hạn gì đấy, đã mấy tháng rồi chưa về thăm nhà. Nhớ con gọi video thì thấy mỗi cái mặt, có vẻ nó hợp với chỗ mới nên trông béo tốt ra. Ở xa bà cũng đỡ lo phần nào. Thím Ba đội nón đi tắt qua thửa ruộng sang nhà chị gái chơi. Đám thanh niên thời nay đa số xa nhà đi học đi làm, chỉ có mấy ông bà già ở lại. Con trai mua nhà trên thành phố, con gái thì đi lấy chồng. Buồn buồn thì cũng chỉ quanh quẩn nơi ruộng vườn. Em nấu ít chè đỗ đây, bỏ thêm đá vào cho nó mát mà ăn. Bà Hoa đang lựa hạt giống, gật đầu bảo thím Ba cứ để đấy. Con Tâm lâu nay có gọi về không? Thỉnh thoảng em gọi mà nó chả bắt máy. Thím Ba ngồi xuống cạnh bà Hoa, lấy cái quạt phe phẩy. Thật ra bà Hoa cũng đang nghĩ đến Tâm. Bà cứ cảm thấy con gái mình có chuyện gì đó đang giấu, nhưng không rõ là chuyện gì. Cái biểu hiện của nó mấy hôm cuối ở nhà khiến bà hoang mang lắm, không khác gì người đang có chừa. Bà lại gạt đi, bà sợ mình suy diễn rồi suy nghĩ lung tung tội nghiệp con. Với cả bà cũng tin con gái mình, nếu có chuyện đó chắc sẽ không giấu giếm gì. Chắc gì lại gọi chúng những lúc nó bận rồi, làm sao mà nó nghe được. Bận thì bận, chứ chả nhẽ không có lúc rảnh rỗi mà cũng không gọi lại được một tiếng à? Ai, lớn rồi cũng không bớt lo được. Lúc còn nhỏ thì lo một kiểu, giờ trưởng thành rồi thì lại lo kiểu khác. Chả giấu gì gì chứ tôi cứ thấy lo lo cho nó thế nào ấy. Chị cứ nghĩ nhiều, chúng nó lớn rồi, đủ lông đủ cánh thì phải tự bay ra ngoài mà kiếm ăn chứ. Lo thì lo thế, chứ có theo chúng nó được cả đời đâu. Nó còn đi làm trong nước đấy, nhiều đứa công ty nó còn cử sang nước ngoài cơ. Đấy là người ta, chứ nó mà được cử đi á, tôi cũng không cho đi. Ơ, chị buồn cười nhở. Không cho là không cho thế nào? Đâu phải đứa nào cũng có cơ hội đấy. Còn em á, được, em cho đi tất. Ra ngoài mà mở mang kiến thức. Chị á bảo bọc con Tâm quá đấy, nên cái tính nó cứ yếu đuối thế nào ấy. Phía xa xa, trên bầu trời có đàn chim đang bay lượn. Chẳng biết lời thím Ba nói bà Hoa có nghe được câu nào, chỉ thấy lòng mình càng ngày càng nặng trĩu. Cái điện thoại bấm phím để trong túi áo rung lên từng hồi. Bà lần mò gỡ ghim cài áo lấy ra. Đầu năm, Tâm có mua cho cái cảm ứng nhưng bà không dùng quen, lại tiếp tục dùng cái này. Cái cảm ứng cất trong tủ chỉ để gọi video cho thấy hình. Mới nhắc đến đó mà giờ gọi về. Qua vài câu qua lại, bà lại nói. Khi nào sắp xếp được thời gian thì về. Còn mấy ổ trứng mẹ đang cất để dành đây. Không có thời gian đi xe thì máy bay, đừng có tiếc tiền, thiếu bảo mẹ gửi cho. Tâm học xong đi làm được mấy năm, nhưng trong mắt bà Hoa vẫn là cô con gái nhỏ cần được chu cấp như thời đi học phải gửi tiền hàng tháng. À, mà biết đâu ở nơi xa ấy, con bé sẽ gặp được người phù hợp và mang lại hạnh phúc cho nó, quên đi quá khứ đau khổ. Nghe mẹ nói, Tâm im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp. Để một thời gian nữa mẹ ạ, bây giờ con không tiện đi lại xa. Bà Hoa hốt hoảng. Sao lại không tiện hở con? Bị làm sao nói cho mẹ nghe xem nào? Có chuyện gì đừng giấu mẹ. Con sắp đẻ rồi, vài hôm nữa mẹ thu xếp lên ở với con nhé. Con xin lỗi giờ mới báo cho mẹ biết, con vẫn ở trên này chứ không đi đâu cả. Con xin lỗi. Nói rồi Tâm òa khóc qua điện thoại. Bà Hoa nghe như sét đánh ngang tai, hai mắt trợn trừng đỏ hoe, miệng lắp bắp. Sắp đẻ. Mày trêu mẹ phải không hở con? Con xin lỗi. Thế bố nó là ai? Sao chuyện lớn thế này mà giờ mày mới nói với mẹ? Con ơi là con, mày muốn mẹ chết đi mới vừa lòng phải không? Đúng như ý nghĩ từng vụt qua trong đầu bà, đứa con gái yêu quý chưa chồng, đùng một phát nó báo tin sắp đẻ. Đứa bé là con ai? Là ai khiến con gái bà lớn bụng mà không một lần về chào hỏi giới thiệu, không một lần nghe con nhắc đến? Thím bà nghe được cũng sững sờ không kém. Đứa cháu gái bình thường ngoan hiền nhút nhát là vậy mà có cái gan này ư? Không còn hơi sức đâu mà tiếp tục nói qua điện thoại. Bà Hoa gạt nước mắt vào xếp đồ. Bây giờ bà chỉ muốn tận mắt nhìn thấy con gái, hỏi trực tiếp cho ra lẽ. Nhưng sự run rẩy khiến bà làm đổ hết cái này đến cái khác. Thím bà chạy theo khuyên nhủ. Dù sao chuyện cũng đã rồi, mà tầm này lại không có xe, phải đợi đến sáng mai. Một đêm nước mắt ướt gối, sáng dậy, mặc kệ ông nhà nổi điên đập phá, bà Hoa vẫn khăn gói ra bến xe. Con dại thì cái mang, mà lúc này danh dự có là gì? Đứa con bụng mang dạ chửa, đang một thân một mình kia kìa. Vậy mà mấy tháng nay bà không có bên cạnh để chăm sóc. Nó đã phải chịu đựng khổ sở đến nhường nào. Thấy tình hình như vậy, thím ba cũng không yên tâm mà để chị đi một mình, đành xách túi theo sau. Đến khi tận mắt nhìn thấy Tâm lớn bụng, nước mắt bà Hoa lại một lần nữa rơi. Vừa giận vừa thương, mà giận thì ít, thương thì nhiều. Đứa con gái của bà vẫn thế, chỉ có điều nay nó đã sắp làm mẹ. Túi hành lý nhét vội tuột khỏi tay, thím ba thở dài nhặt lấy. Tâm một tay đỡ bụng, một tay đón bà Hoa. Dì với mẹ vào trong đi đã. Đây vẫn là căn nhà thuê Tâm ở từ lâu. Căn hộ phí chia tay của lão Tuấn cho to và đẹp hơn nhiều. Chỗ hiện tại nhỏ hơn nhưng cũng thoải mái. Tâm đi rót cho hai người hai cốc nước. Thím ba theo lên đây cũng không ngoài dự đoán của Tâm. Có thêm người dì này thì càng tốt. Thím ba ăn nói mạnh bạo hơn bà Hoa nhiều. Ngồi xuống mà giải thích với mẹ mày đi kìa. Nước để đâu, để dì đi lấy cho. Thím ba đi xuống bếp. Đã từng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ phút này lại chẳng biết nói gì. Bà Hoa thôi khóc, nhìn con gái, mi mắt sưng lên. Mấy tháng rồi? 7 tháng mẹ ạ. Con trai hay con gái? Là con trai. Hít một hơi thật sâu, bà Hoa hỏi tiếp. Thế bố của cháu ngoại mẹ là ai? Mấy câu trước thì Tâm trả lời liền. Đến câu hỏi này Tâm cúi đầu im lặng, tay vần về cái nơ trên áo, ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống như để cho bà không thấy được đôi mắt kia đang dần ngập nước. Con không nói được. Sao lại không nói được? Có phải nó làm mày thành ra thế này rồi bỏ trốn không? Vậy mà vẫn còn che giấu cho nó được à? Con ơi là con, sao mày lại dại như thế này hở con? Bà cũng đã từng nghe, từng biết đến những cô gái nhẹ dạ cả tin, bị dụ trao đi cái ngàn vàng cho người ta. Đến khi lớn bụng thì cái thằng Sở Khanh kia quất ngựa truy phong. Vậy mà con gái bà nay lại là một trong những số đó. Sao cái số nó lại khổ như thế này hả trời? Đến lúc xảy ra chuyện rồi thì cũng không nói với bà. Có lẽ nó sợ bà buồn và thất vọng, nhưng giờ mới nói một nửa thế này lại khiến bà đau lòng hơn. Thím ba vào phòng bếp, đồ đạc đầy đủ, tủ lạnh cũng đầy đủ. Tính ra ở một mình mà cái Tâm cũng biết tự chăm sóc bản thân mình tốt đấy chứ. Nhưng dù sao cũng đang chửa, ở một mình thế này thì cũng liều thật. Những gì hai mẹ con nói trên nhà, thím cũng đã nghe cả. Chả trách, lâu nay thấy nó không về nhà. Cha mẹ có thể mở rộng vòng tay đón con cháu, nhưng mà sao ngăn được miệng lưỡi thiên hạ, không chồng mà chừa. Bà Hoa đi nằm, nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Cái tâm nó đòi làm mẹ đơn thân, thời nay đó là chuyện không hề hiếm trong xã hội. Nhưng tư tưởng của bà không chấp nhận chuyện đó, nhưng nó lại một mực không chịu nói đó là con với ai. Giờ bà biết phải làm sao. Tâm với thím ba vẫn ngồi ở bên ngoài, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có nồi cháo dưới bếp đang sôi ủng ục. Điện thoại Tâm để trên bàn rung lên một hồi ngắn, màn hình sáng lên tin nhắn đến. Thím ba lướt mắt qua, không để ý nhiều, nhưng màn hình khóa điện thoại của Tâm đã thu hút sự chú ý của thím. Đây chẳng phải là ảnh của thằng Hoàng sao? Biết thím ba đã nhìn thấy, Tâm mới chồm lên khóa màn hình lại. Đưa đây gì xem nào, ảnh thằng Hoàng có phải không? Tâm giấu điện thoại ra sau lưng. Không phải đâu gì, cháu tải hình diễn viên mạng về xem thôi ấy. Không phải thì sao mày không cho gì xem? Đúng là anh Hoàng, nhưng giữa cháu và anh ấy không có gì đâu gì. Miệng thì phủ định, nhưng tay Tâm lại vô thức đặt lên bụng, mặt hướng về nơi khác, không dám đối diện với ánh nhìn của thím ba. Dì đã nói chúng mày có cái gì đâu. Hay là... Không, đây là con của một mình cháu. Thấy Tâm như thế, thím ba lại càng chắc chắn hơn với nghi ngờ của mình. Cái Tâm đang mang thai con của thằng Hoàng sao? Hình như cái Yến Chửa cũng sắp đẻ. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tâm, mày nói thật với dì, mày có con với thằng Hoàng phải không? Tâm chưa kịp trả lời, bà Hoa không biết đã đứng sau từ khi nào lên tiếng trước. Những gì dì Hạnh vừa nói có thật không? Hả? Tâm, trả lời mẹ, có phải như thế không? Mẹ, có phải đấy là con thằng Hoàng không? Câu trước bà Hoa còn có sức mà hét lên, câu sau như dồn sức nói thều thào. Lúc này đây, bà trăm ngàn lần thầm mong không phải là như thế, nhất định không phải là như thế. Dẫu biết quá khứ từng qua lại, nhưng cũng đã chấm dứt, người ta cũng đã có gia đình. Thế chả khác nào con gái bà là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác hay sao? Vâng. Tâm yếu ớt thừa nhận, nhưng tiếng vâng rất nhỏ ấy như cây kim, đâm vỡ vụn mọi hy vọng và thầm mong không phải, như rút hết sức lực của bà Hoa. Nó có chửa đã đành, lại có với người yêu cũ đã có vợ. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Sau này sinh con, rồi con nó lớn, người ta sẽ nhìn nhận cháu bà như thế nào? Nó có biết chuyện này không? Hay là nó biết nhưng mà chối bỏ trách nhiệm? Để gì đi tìm công bằng cho mày? Thím bà nói, bộ dạng hùng hùng hồ hồ, như sắp đến nhà Hoàng ngay lập tức. Tâm muốn cười thật to, nhưng cố nhịn, giữ thím ba lại, tiếp tục diễn. Đừng gì ơi, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả. Không biết gì mà làm bụng mày to thế kia. Tâm lắc đầu, nước mắt chảy ra. Hôm đó là đám cưới cái Liên, anh ấy quá chén, bọn con không làm chủ được bản thân. Nhưng từ đó cũng không liên lạc nữa, khi phát hiện ra có là con giấu đi. Dù sao bên cạnh anh ấy cũng đã có chị Yến. Còn con nuôi con một mình được mà. Mày... Sau những trình bày của Tâm khiến bà Hoa ngất xỉu, thím ba càng quyết tâm thay chị và cháu gái đến nhà bà Bình nói chuyện cho ra lẽ. Không thể để cái Tâm một mình chịu ấm ức như vậy được. Một mình nó không tự nhiên mà đẻ được thằng cu, những người góp phần cũng phải có trách nhiệm. Nhìn thím ba đi khỏi, không cần phải nói cũng biết là đi đâu, thím ba gọi xe đến nhà bà Bình. Vừa đến nơi đã nhấn chuông liên tục. Ra ngay đây, chờ chút. Không biết ai mà nhấn ầm ĩ thế không biết. Bà Bình xỏ vội đôi dép chạy ra mở cổng. Ô, thím đấy à, lên khi nào, sao không báo trước cho mấy đứa nó ra đón? Thím ba không giống đến chơi, thái độ có vẻ hơi lạ, cũng không thấy mang theo hành lý, mặt hầm hầm trông giống đi đòi nợ hơn. Thím ba Bình theo chân bà Bình vào trong nhà. Tầm này vợ chồng Hoàng Yến đi làm, có mỗi bà Bình ở nhà. Ấm trà mới pha còn ấm nóng, bà Bình rót ra. Thím lên lâu chưa, đi có một mình à? Cái đấy nói sau, thằng Hoàng đâu? Bà Bình có vẻ không hài lòng với thái độ của thím. Không nói không rằng, không trên không dưới, đã ào ào hỏi con trai bà là có chuyện gì. Vợ chồng chúng nó đi làm chưa về, thế thím có chuyện gì? Cái Yến chắc cũng sắm đẻ rồi đấy nhỉ? Ừ, cháu nó cũng sắp rồi. Thế thì chúc mừng bác, chuẩn bị đón hai đứa cháu nội rồi. Bà Bình nhíu mày. Thím ăn nói gì lạ thế? Cái Yến nó có mang bầu đôi đâu. Thế thì bác lại không biết rồi. Em á đâu nói mỗi cái Yến. Ý thím là sao? Từ lúc vào đây thái độ chả ra sao, tôi đã không nói rồi. Có gì thím cứ nói thẳng, đừng có úp úp mở mở như thế. Muốn biết có chuyện gì thì bác phải hỏi thằng con trai bác, chứ sao lại hỏi em. Tiếng chuông cửa một lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện. Bà Bình đặt cốc cạch xuống mặt bàn rồi đi ra. Đồng thời tiếng của Tâm cũng vang lên. Dì Hạnh ơi, dì có ở trong đó không ạ? Có gì mình về nhà nói chuyện. Thím ba đi được một lúc thì Tâm cũng nhởn nhơ bám theo sau. Bác ra mở cửa cho nó vào rồi mình nói chuyện tiếp. Bà Bình quay lại nhìn thím ba một cái. Hết gì rồi lại đến cháu, tự dưng hôm nay cùng đến đây. Cả cái câu nói vừa rồi khiến bà Bình cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Đã lâu không thấy, giờ gặp lại Tâm cũng đã chuẩn bị làm mẹ rồi. Có gì đó vừa xẹt qua trong đầu nhưng bà không bắt kịp. Con chào bác. Bác ơi, dì Hạnh ở trong phải không ạ? Để con vào đưa dì ấy về. Tâm đấy à? Vào nhà đã, thím ba đang ở trong đấy. Quái lạ. Càng nghĩ bà Bình càng cảm thấy bất an. Hai người nhìn như đang có chuyện gì đó, hy vọng không liên quan đến thằng Hoàng. Dì ơi, mình về thôi. Tâm đi thẳng vào trong nhà, bà Bình đi theo sau. Hai dì cháu nhà này lại bày ra cái trò gì nữa đây? Đây là nhà của bà cơ mà. Đến đây cũng tốt rồi, chưa nói chuyện xong thì không phải đi đâu cả. Mày ngồi xuống đây nói rõ cho bà ấy biết, chứ định giấu giếm đến bao giờ? Bà Bình nheo mắt, những nếp nhăn xô lại với nhau. Có chuyện gì thì nói đi xem nào. Tâm, chuyện gì thế? Đây là nhà tôi chứ không phải ai thích đến gây náo loạn thì đến. Vậy là dì Hạnh chưa nói ạ? Thôi không có chuyện gì đâu bác ạ. Dì, mình đi về thôi dì, đừng ở đây làm phiền nhà bác ấy. Tâm cầm tay thím ba, một mực khuyên bà đi về. Thím ba nhất quyết không chịu, đã đến tận đây rồi thì phải làm rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai. Bà gỡ tay Tâm ra nhưng không dùng sức mạnh, sợ ảnh hưởng em bé. Ngồi xuống đây, nói chuyện cho rõ. Đừng mà dì, cháu xin dì đừng có nói. Hai người cứ thế rằng co qua lại, không cần biết đây là đâu, cũng quên luôn chủ nhà vẫn đang ngồi đó. So với Tâm còn trẻ tuổi thì thím ba cũng đã già. Tâm còn đang mang thai bụng to thế kia, bà cũng không dám làm gì quá sức. Bà Bình nhìn không chịu nổi nữa, quát lên khiến hai người kia phải dừng lại. Hai người có thôi đi không? Có chuyện gì thì nói thẳng, không thì mời về cho. Nhà hôm nay có việc, không tiếp khách. Thím ba cười khẩy. Chị nói thế hơi sớm đấy. Toàn người trong nhà, một người là em dâu, còn một người là con dâu hụt, đang mang trong mình đứa cháu nội của chị. Mà chị bảo là khách là làm sao? Thím nói thế là có ý gì? Biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện, không ngờ lại đến mức này. Nhưng bà Bình vẫn thản nhiên uống trà hỏi lại. Nói đến thế mà bác vẫn không hiểu. Thôi thì để em nói toạc ra luôn. Cái Tâm ấy đang có chửa với thằng Hoàng, con trai chị đấy. Kìa Tâm, nói gì đi cháu, lúc nãy ngăn cản lắm cơ mà. Ớn bụng với ai rồi đến đây bắt đền con trai bà à? Bà Vân vẫn chưa quên những gì mình từng nhìn thấy và lý do trong quá khứ ngăn cản không cho chúng nó đến với nhau. Từ đó bà cũng nhìn ra cái Tâm không hề đơn giản, trong đầu giờ đang nhiều suy nghĩ lắm. Nếu đã để thím ba tìm đến thế này thì chắc chắn Tâm đã có trong tay thứ gì đó. Bà Bình thở dài, hy vọng mấy tình huống như trên phim không xảy ra trên người con trai mình, chẳng hạn như bị bỏ thuốc rồi dàn cảnh quay lại. Và còn cái Yến nữa, nó sắp sinh, bây giờ lại thành ra như thế này thì không hề ổn. Chị quát nó như thế thì làm sao mà nó còn dám lên tiếng? Thím ba trả lời thay cho Tâm, cô ta không nói mà chỉ khóc. Thế sao ban đầu mới có, không báo mà giờ lại chạy đến đây? Nó nghĩ cho nhà bác, nghĩ thằng Hoàng đã có vợ, cái Yến cũng đã có bầu nên không nỡ xen vào. Một mình nó chịu tủi thân ấm ức suốt mấy tháng qua, còn giấu cả gia đình. Bây giờ chúng tôi mới phát hiện, mới đến gặp chị, chứ nó còn ngăn cản đấy, bác không thấy hay sao? Thím bà nói xong một chập thở hổn hển, càng nghĩ lại càng thương cái Tâm. Lúc trước mà bà Bình không ngăn cản thì bây giờ cũng chẳng đến nỗi này. Cô có bằng chứng gì chứng minh nó là con thằng Hoàng không? Chứ tôi cũng nói thẳng, đi xét nghiệm hoặc cách nào đấy tôi mới tin được. Tâm lau nước mắt, Nhìn bà Bình với đôi mắt long lanh ánh nước, nức nở rồi lấy điện thoại ra, mở đưa cho bà Bình xem. Thím Ba nhoài người sang, thím cũng không biết là còn có đoạn video ấy. Xin bác hãy nghe con nói, hôm đó đám cái Liên, bọn con đều quá chén, mới ra nông nỗi này. Con không có ý gì cả, quay lại chỉ để làm kỷ niệm thôi. Nhưng bác không tin con, thì con mới bắt buộc phải cho bác xem cái này. Một mình con không thể nào tự có em bé được. Chắc cái này bác cũng biết. Bác nghĩ con như thế nào cũng được, nhưng xin bác đừng ghét bỏ đứa trẻ trong bụng con. Nó là con anh Hoàng, là cháu nội của bác. Quả nhiên là có sự chuẩn bị rồi mới đến. Bà Bình liếc qua rồi ném điện thoại xuống bàn. Con người này, sao mãi sau này bà mới nhận ra? Càng nhìn, càng giả dối thế không biết. Thế này thì đã sao? Tôi nói rồi, tôi chỉ tin xét nghiệm. Đến nước này mà bác vẫn không chịu chấp nhận à? Đúng là dòng máu nhà bác thì bác phải chấp nhận cái tâm làm dâu con trong nhà và cho nó danh phận đàng hoàng. Bà Bình liếc mắt nhìn thím Ba, đập bàn cái sầm, thể hiện sự giận dữ. Thím ngồi xuống. Thím nói đủ chưa? Ai cho thím cái quyền ra lệnh cho tôi phải làm cái này, phải làm cái kia? Thím nên nhớ, đang ngồi trong nhà tôi ấy, thì nên biết điều đi. Nói xong, bà Bình quay qua nhìn Tâm. Sao? Ý cô cũng muốn như thế chứ gì? Chiều nay em bé có vẻ hiếu động, cứ đạp Yến miết thôi. Tan tầm, Hoàng đã đứng dưới công ty chờ sẵn. Đi lại nặng nề, cô cũng chỉ đi làm mấy hôm nữa là nghỉ ở nhà chờ ngày lâm bồn. Hoàng đưa mũ bảo hiểm cho vợ rồi cúi xuống hỏi đứa con trong bụng. Con gái bố hôm nay đi làm với mẹ có ngoan không? Hôm nay là con hơi quậy đấy nhá. Ôi dào, con gái bố hư thế à? Đừng có làm mẹ mệt, rồi tối về bố đọc chuyện cho mà nghe nhá. Yến đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe về nhà. Chiều nay chắc nhà có khách, hai đôi dép lạ để ở ngoài cửa. Không nghe bà Bình gọi thêm đồ, chắc bà đã chuẩn bị rồi. Yến chờ Hoàng cất xe rồi cùng đi vào trong nhà. Trời hôm nay bình yên một cách lạ thường, như có điều gì đó sắp xé toạc sự bình yên đó. Con không cần điều gì cả, nó vốn là con anh Hoàng, đó là sự thật, tại sao con lại phải chứng minh điều đó? Nếu bác không tin con cũng không còn cách nào khác. Con nuôi con một mình cũng được, dù sao đây cũng là ý định ban đầu. Còn dì Hạnh, con biết dì thương con, nhưng bác đã có con dâu là chị Yến rồi, làm sao mà con tranh giành vị trí với chị ấy được? Người sai trong chuyện này chỉ có một mình con. Hãy để con tự gánh chịu hậu quả. Anh Hoàng không liên quan gì hết, đứa bé này cũng thế, chỉ một mình con có lỗi thôi. Lắng nghe thấy tiếng xe rẽ vào rồi, Tâm mới lên tiếng. Cô ta cúi mặt che đi nụ cười hài lòng vì đã đạt được mục đích. Im lặng bao nhiêu lâu thế đã đủ rồi, đã đến lúc cho mọi người biết được sự thật. Tâm biết mình càng tỏ ra yếu đuối bao nhiêu thì thím Ba sẽ cố mà giành giật hộ cho mình bấy nhiêu. Bà dì không phải ruột thịt này cũng được việc ra phết. Và lại chắc hẳn hai người ngoài kia đã nghe được những gì cô ta nói. Nhất là Yến, dám cướp món đồ trên tay cô ta thì giờ hãy nhận lấy hậu quả đi. Nụ cười trên mặt Yến tắt đi. Cô vừa nghe được chuyện gì thế này? Không chỉ mình cô mà Hoàng cũng sửng sốt. Tại sao anh lại là nhân vật trong một câu chuyện mà chính bản thân anh cũng không biết gì hết? Đó là giọng của Tâm mà. Hãy nói là không phải đi. Thím Ba nhìn thấy hai vợ chồng trước. Có mặt đủ cả rồi thì vào luôn một thể đi. Bà Bình định ngăn Yến lại nhưng cô đã lên tiếng. Bà không muốn để cô biết đến chuyện này. Lúc bình thường còn dễ giải quyết, nhưng mà bây giờ đứa nào cũng bụng vượt mặt cả rồi. Liệu có điều khiển được cảm xúc để đối mặt mà không bị sốc? Thím Ba với Tâm mới lên chơi, không biết mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ? Chị Yến, chắc chị cũng đã nghe thấy rồi. Em xin lỗi chị, nhưng con em không có tội tình gì cả. Em cũng không dám đòi hỏi gì, chỉ mong con em được theo họ anh Hoàng, vì dù gì cũng là dòng máu của anh ấy. Còn lại em sẽ tự nuôi con một mình. Cô nói, đó là con anh Hoàng, chồng tôi à? Vâng. Thấy Tâm cúi đầu, Yến nghe như tiếng sét đánh ngang tai, đứng không vững người, lảo đảo suýt ngã. May có Hoàng đứng gần nhanh tay đỡ lấy. Anh cũng đang hoang mang tột độ, nghe Tâm nói mà dường như không tin vào tai mình. Vào một ngày đẹp trời, tự dưng rơi xuống một đứa con của anh với Tâm. Không thể nào có chuyện đó được. Anh không làm gì có lỗi với Yến, cũng không làm gì để Tâm có thai được. Cô thôi đi! Có phải có gì đó nhầm lẫn rồi không Tâm? Bà Bình quát, Hoàng cũng lên tiếng hỏi. Anh không nhớ gì thật sao? Đủ rồi, dừng lại cái chuyện vớ vẩn hoang đường này lại đi. Chúng ta không có gì, sao em lại có con với anh được? Anh quên ngày đó thật rồi, cái ngày cưới cái Liên... Đủ rồi, đừng bịa chuyện nữa. Yến vịn lấy tay Hoàng, cố gắng hít thở đều ổn định. Sớm không biết, muộn không biết, bây giờ lúc biết thì cả cô và cô ta đều sắp đẻ. Chuyện này rất khó để chấp nhận. Từng tế bào như mất hết sức lực và mệt mỏi vô cùng. Yến nắm chặt lòng bàn tay, cố níu giữ chút lý trí còn sót lại trước khi chúng bị nhấn chìm trong sự đau khổ. Hít một hơi, nói như nấc nghẹn. Anh Hoàng, có thật thế không? Yến, tin anh, giữa anh và Tâm không có chuyện gì cả. Anh không làm gì có lỗi với hai mẹ con em. Yến nhắm mắt nuốt khan. Được. Vậy tại sao cô ta lại cứ khăng khăng đó là con anh? Anh bảo em tin anh. Em tin anh. Nhưng em không tin cô ta. Có thể là giả dối, nhưng cũng có thể nó là sự thật. Hoàng không còn tình ý với Tâm, nhưng cô ta thì lúc nào cũng như núp trong bóng tối, quan sát con mồi là anh, đợi thời cơ thích hợp mà xông ra, thiết kế, xen vào để phá hoại tình cảm của hai người. Từ những chuyện đơn giản như về son trên áo, rồi tăng dần cấp độ, mà có lẽ đây là con át chủ bài rồi. Tưởng thế nào? Hóa ra cũng chỉ là cái loại dám làm mà không dám nhận à? Yến, thím thấy tội con khi mà có một người chồng như này thật đấy. Đừng tin lời nói mà hãy tin vào bằng chứng. Đây, xem cái này đi. Thím Ba nhặt lấy cái điện thoại trên bàn, định đưa cho Yến xem. Bà Bình giật lại, nhưng thím Ba đã nhanh hơn, chuyển qua tay khác. Đưa cho Yến rồi liếc bà Bình. Sao thế? Bác sợ nên mới định ngăn cản tôi à? Phải để cho nó xem có còn chối cãi được gì nữa không. Cầm điện thoại trên tay mà Yến cảm giác như cầm một quả bom sắp nổ. Chắc hẳn trong này chứa đựng một điều gì đó kinh khủng liên quan trực tiếp đến chuyện kia. Hoàng cũng không biết đó là cái gì. Buổi chiều ngày hôm đó anh ngủ say, có biết trời trăng đất dày là gì đâu. Chiếc điện thoại trong tay Yến rơi xuống, nước mắt cũng tuôn ra, không thốt được nên lời. Người trong đó chính là anh, người đàn ông đầu ấp tay gối hằng đêm với cô, lại trần truồng nằm cạnh người con gái khác. Không, không thể nào. Đây chắc đồ giả được chỉnh sửa rồi ghép vào. Trong ký ức của anh chưa từng có những hình ảnh này, một chút cũng không. Sao lại có thể như thế kia? Yến, Hoàng gọi, anh muốn nói với cô đây không phải là sự thật. Xin cô hãy tin anh. Thật sự anh cũng không biết thành ra như thế này nữa. Nhưng lúc này cô như bất động, không có phản ứng gì nữa, chỉ có nước mắt rơi không ngừng. Bà Bình đẩy Thím Ba ra, đi lại chỗ Yến, cầm lấy tay cô. Con bình tĩnh nghe mẹ nói. Cái chuyện thằng Hoàng với cái Tâm là quá khứ trước khi lấy con. Nó lưu lại thằng Hoàng cũng không biết. Bây giờ lấy ra để phá hoại hạnh phúc của hai đứa. Nó ngủ với biết bao ông già, rồi bây giờ đến cái nhà này ăn vạ. Làm xét nghiệm thì không chịu, chỉ dựa vào mỗi mẫu video kia rồi khẳng định con cháu nhà này mà được à? Mà có khi chưa chắc đã là thế. Thời buổi này ghép mặt chỉnh ảnh đâu có gì khó khăn. Trước mắt phải trấn an Yến trước đã. Cô cứ khóc như thế thì sẽ không chịu nổi. Tâm lắc lắc đầu, dường như không tin được khi bà Bình nói mình như thế, phản bác yếu ớt trong nước mắt. Con thật lòng thương bác, cũng tôn trọng bác, dù trước đây có ngăn cản con và anh Hoàng đến với nhau. Nhưng sao bác có thể nói con ngủ với biết bao nhiêu người? Bác không có quyền xúc phạm con như thế. Ghép à? Không ai nhận ra đây là ở nhà bác cả sao? Con đã nói ngay từ đầu con không có ý định cho mọi người biết. Mà biết rồi thì cũng không tin. Đã không tin thì kiểu gì cũng không tin. Bây giờ có đi xét nghiệm kết quả là con anh Hoàng đi chăng nữa, nhưng mặc định trong đầu mọi người là không phải rồi, thì cũng có thể nói là kết quả giả. Con sẽ không để mọi người xúc phạm nữa, cũng không làm điều vô ích như thế. Đứa bé này còn tự nuôi. Nói rồi Tâm gạt nước mắt chạy ra ngoài. Chuyện này á còn chưa xong đâu. Thím Ba để lại một câu rồi đuổi theo Tâm. Trời ơi, nó bụng mang dạ chửa lớn thế kia rồi mà khổ sở như vậy, lỡ có chuyện gì thì làm sao? Tâm ra khỏi nhà bà Bình, rồi dừng lại tựa vào gốc cây ven đường. Khóc lóc cũng tốn sức lực quá đi, nhưng mà như vậy là được rồi. Còn Yến kia giờ này chắc cũng sụp đổ, không chống chịu được nữa đâu. Cái gì con này không có được ấy thì người khác cũng đừng mong nuốt trôi. Phải mắc nghẹn, giữ cũng không được mà bỏ cũng không xong thì cô ta mới vui. Chả mấy chốc mà thím ba đuổi kịp. Tâm ơi là Tâm, mày như thế lỡ có chuyện gì thì làm sao hở con? Còn có gì có mẹ ở đây kia mà, có làm sao không, có cần đi bệnh viện khám xem thử không? Không cần đâu gì, mình về thôi, còn mẹ đang chờ. Thím ba thấy hơi hối hận, biết vậy lúc nãy sẽ im hơi lặng tiếng mà đi đến đây, để cái Tâm không biết rồi đi theo phải chịu nhục nhã thế này. Nhưng thím không biết cô cháu gái của thím đang cười thầm trong lòng. Đây mới chính là điều mà cô ta muốn. Trong nhà chỉ còn lại ba người, Hạ Thân Yến trở nên ẩm ướt. Bà Bình và Hoàng vội hoảng hốt, vội vã gọi cấp cứu. Trước mặt Yến, hình ảnh mờ dần rồi tối sầm hẳn. Bụng đau quặn thắt, tim cũng đau. Trong cơn mơ, chỉ nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch. Con ơi! Ngoài phòng cấp cứu, Hoàng bất lực ngồi úp mặt vào hai lòng bàn tay. Giá như anh có thể thay hai mẹ con chịu đựng nỗi đau này, việc bây giờ anh có thể làm là ngồi chờ đợi và không ngừng hy vọng. Bà Bình đi đi lại lại, chắp tay khẩn cầu, mong cho con cháu bình an vượt qua cơn nguy kịch. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, không ai lường trước được. Yến được đẩy vào trong đó đã lâu, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Thời gian như đang trêu đùa với mọi người, mỗi phút giây trôi qua là thêm một lần bất an. Trải qua thời gian dài phẫu thuật, cửa phòng cũng mở. Hoàng vội bật dậy đến bên bác sĩ. Ơn trời, phẫu thuật thành công, nhưng do sinh non, em bé phải nằm lồng kính để tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Còn Yến thì vẫn chưa tỉnh. Mẹ con bà Bình như chút được gánh nặng. Không sao là tốt rồi, cứu được cả hai mẹ con. Trong khi cả nhà Hoàng ở trong bệnh viện, thì Tâm lại về đăng một status. Nhà nội không nhận, dẫu có thiệt thòi nhưng đừng lo, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Chả mấy chốc mà cả làng biết chuyện thằng con trai nhà bà Bình đã có vợ, nhưng vẫn làm cho người yêu cũ có bầu. Mà cái đứa người yêu cũ đấy cũng đâu có gì xa lạ, con Tâm nhà bà Hoa ấy chứ đâu. Người thì trách bà Bình ngày trước không cho chúng nó lấy nhau nên giờ mới ra cớ sự này. Người thì thấy tội nghiệp cho Yến. Chuyện nhà người ta không biết tường tận được bao nhiêu phần, nhưng vẫn cứ thích bàn ra tán vào. Bác cả đang thái chuối cho gà ở góc sân, dưới bóng cây che cho khỏi nắng. Chuyện kia cũng nghe được ít nhiều, nhưng từ người này truyền sang qua người kia, liệu nó có còn đúng được mấy phần? Thái xong, bà còn phải quét sân. Lá vàng rụng rơi, gió thổi dồn vào dưới mấy chậu cây cảnh trước nhà. Bà ơi, bà, cái điện thoại cũ đâu rồi ạ? Bé Na ở trong nhà chạy ra, bác cả ngẩng đầu lên. Cái điện thoại nào? Cái bị vỡ lâu rồi bà. Bác cả nghĩ một lúc rồi nhớ ra. À, cái đấy hư rồi mà, bố bảo đem đi sửa à? Không, cháu lấy cái thẻ nhớ thôi. Ừ, thế cháu tìm dưới tủ tivi xem thử. Chả biết bây giờ còn không hay vứt chỗ nào rồi. Để ở đấy cũng đã lâu lâu. Mấy cái đồ công nghệ ấy giới trẻ nó dành chứ. Như con bé Na ấy, suốt ngày cắm mặt, phải xem trên điện thoại, rồi cũng phải giới hạn bớt lại, chứ không lại ảnh hưởng tới mắt thì khổ. Na chạy vào nhà, theo lời bà lục hết mấy ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm thấy. Lâu lắm rồi chả ai chú ý đến nó, nên đã được một lớp bụi. Bé Na lấy cái rẻ lau bàn, lau bớt cầm cho đỡ bẩn tay, rồi cặm cụi lấy thẻ nhớ ra, lắp vào cái mới, chạy ra khoe với bà nội. Bà ơi, xem hình của cháu nhiều chưa này? Thế vẫn còn ở đấy à? Mình mà lưu vào rồi là khi mình xóa đi thì mới không có nữa bà ạ. Ừ, lướt xuống một tệp video ở cuối cùng, sau những tấm hình của bé. Cái gì đây nhỉ? Bé Na định xóa đi nhưng lại nhấn vào xem thử. Đây là trong phòng ngủ của nhà bà nội mà. Cô Tâm đến lúc nào vậy ạ? Sao lại vào nhà mình cởi đồ vậy bà? Ôi, nghe cháu nói mà bác cả suýt chút nữa cắt cả vào tay. Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kia ngay. Bác cả vội thả con dao đang thái chuối ra, quẹt tay vài đường lên áo, rồi bảo, đưa đây bà xem nào. Không quay được bao quát vì không có người giữ máy, nhưng vị trí ống kính ở ngay một bên đầu giường, thấy cận mặt Tâm và nụ cười đều giả của cô ta. Thế này thì có khi nó lại cho thằng Hoàng đổ vỏ rồi. Cháu ơi là cháu, thứ đàn bà con gái hư hỏng mất nết lại còn dám làm ra cái chuyện này trong nhà của bà. Phải mà cái tâm nó ở trước mặt bác cả bây giờ thì bác sẽ không do dự gì mà cho nó mấy cái tát. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, hết thuốc tê nên vết mổ lại đau. Yến nheo mắt tỉnh lại, trước bụng đã nhỏ lại. Cô nén đau, nhăn mặt chống người ngồi dậy. Hoàng vội vàng đỡ cô. Em mới tỉnh lại đang còn yếu, cứ nằm nghỉ đi đã. Nhìn xung quanh không thấy đứa trẻ nào, cảm giác sợ lo lắng bủa vây lấy Yến. Cô níu lấy áo anh hỏi, đôi môi khô khốc mấp máy. Còn đâu? Hoàng cẩn thận đỡ Yến nằm xuống, vuốt tóc trấn an cô. Đừng lo lắng, bé con có bà nội chăm sóc rồi. Đợi em khỏe hơn, anh đưa em đi nhìn con nhé. Kéo chăn lên đắp cho Yến, Hoàng nói tiếp. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh nắm tay Yến, những ngón tay đan xen vào nhau. Cô im lặng xem như câu trả lời. Một lần mất bình tĩnh đã khiến hai mẹ con đặt chân vào cửa tử. Bây giờ cô phải thật cố gắng để phục hồi sức khỏe còn chăm con. Mọi chuyện có ra sao thì cũng đã rồi. Thật ra nghĩ lại cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Không hẳn là Tâm muốn giành lại Hoàng, mà lần nào cũng như phá hoại chọc tức cô. Cô ta là kiểu người không ăn được thì đạp đổ sao? Lúc Hoàng say, chỉ cần đặt lưng xuống là anh ngủ ngay. Làm sao mà làm chuyện khiến cô ta có được? Và lại đoạn phim kia chỉ có cảnh trần trụi nằm chung giường, đâu có cả quá trình. Một mực Tâm cũng không chịu đi xét nghiệm ADN. Chỉ tại lúc đó cô không suy nghĩ được nhiều như thế này. Hoàng nấu cháo đem vào viện cho Yến. Lúc mang thai, cô cũng ít phải vào bếp vì may mắn có chồng và mẹ chồng tự nấu bồi bổ theo thực đơn hợp lý. Cũng nhờ thế mà dần dần cả mẹ và bé đều hồi phục sức khỏe nhanh. Anh mở nắp hộp giữ nhiệt, nơi hơi nóng tỏa ra, hương thơm cũng theo đó lan ra ngoài, làm Yến cũng cảm thấy đói. Nhân lúc còn nóng, em ăn đi. Yến nhìn Hoàng. Mấy ngày nay anh vất vả chạy đôn chạy đáo quanh ba đỉnh tam giác, nhà, công ty, bệnh viện. Mắt thâm quầng do thiếu ngủ, người cũng gầy hẳn đi. Anh đút cho em đi. Yến nói, cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng nhìn anh bây giờ lại muốn làm nũng. Hoàng nghe vậy, đứng im một lát rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh. Anh không nghĩ cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Mấy hôm nay Yến ít nói, im lặng nhiều hơn. Hoàng biết là vì cô đang nghĩ đến chuyện kia. Bản thân anh thì vẫn luôn bên cạnh, chăm sóc cô cẩn thận. Nếu không có sự cố đó đi nữa, thì anh cũng vẫn sẽ như thế. Vậy nên người ta mới bảo, muốn biết đàn ông tốt hay xấu thì cứ đến khoa sản, chờ đến lúc vợ sinh thì biết. Mấy hôm nằm ở bệnh viện, Yến không cầm điện thoại xem tin tức, mà chỉ nằm thư giãn nghỉ ngơi. Chỉ ai gọi hỏi thăm thì mới nghe máy, nên cô không biết đến cái bài viết mà Tâm đăng trên Face. Mà không biết cũng tốt, đỡ phải phiền lòng. Về phía Tâm đăng bài, lại còn để chế độ công khai, nên không phải bạn bè nào cũng đọc được. Người phụ nữ chụp màn hình, mắt híp lại, lấy điện thoại ra gửi đi. Tìm hiểu về chuyện này cho tao, nhanh. Mấy lần liên lạc với Tâm mà không được, khiến Hoàng cũng phát bực. Anh cần gặp mặt cô ta, nói chuyện thẳng thắn một lần cho ra trò. Lúc thì đến tận nhà làm ầm ĩ, xong rồi lại lặn mất Tâm không thấy đâu. Anh đã nói sẽ cho Yến một đáp án thỏa đáng, nên muốn càng làm sớm, làm rõ chuyện này càng tốt. Đợi Yến ăn xong, Hoàng thu dọn lại để về cho bà Bình vào thay. Xuống đến hầm giữ xe, anh đội mũ chuẩn bị đi về thì có điện thoại. Là bác cả gọi lên. Cháu nghe. Ừ, Hoàng đấy à, thế cái Yến sao rồi, khỏe hơn chưa? Vợ cháu cũng đỡ rồi bác ạ. Chuyện mày với cái Tâm ấy. Chuyện đó không phải thật đâu bác ạ. Bác biết. Không biết mày xử lý thế nào, nhưng mà có cái này chắc giúp ích được đấy. Đợi một tí, bà bảo cái Na gửi sang cho. Cái gì thế bác? Cứ đợi xem đi rồi biết. Vâng. Bác cả nghĩ cái đoạn video này nằm trong điện thoại của cái Na, chắc không ai biết đến. Nếu mà vừa rồi Na không tìm cái thẻ nhớ gì đấy, thì cũng chẳng ai biết được sự tồn tại của nó. Cúp máy xong, Hoàng chưa về mà ngồi chờ. Không đoán được đó là cái gì mà bác ấy lại bảo có thể giúp được. Chẳng phải chờ lâu, có tin nhắn gửi qua ngay. Không phải văn bản mà là cả một tệp tin. Anh mở ra xem. Chả trách, thì ra là vậy. Bấy lâu nay anh vẫn luôn mặc định cái đoạn video mà Tâm có là cắt ghép, chứ trong trí nhớ của anh không hề tồn tại ký ức đó. Ra là có thật. Hôm đó trong lúc mơ mơ màng màng, Hoàng còn tưởng là Yến nên bảo cô để yên cho anh ngủ. Rồi lúc mặc lại đồ cho Hoàng, vì vội vàng nên Tâm mặc ngược. Anh vẫn còn nhớ ngày đó là đám cưới của Liên, cũng là ngày Yến báo tin có thai. Hai bàn tay Hoàng nắm chặt, gần nổi lên. Anh không ngờ người mà anh từng yêu suốt mấy năm trời lại chơi mình một vố như thế. Chia tay rồi, nhưng anh vẫn tôn trọng. Nhưng cô ta lại không biết điều mà còn bày ra những trò này. Đứa bé kia là con ai thì chỉ có Tâm rõ, nhưng chắc chắn không phải con anh. Tâm đau bụng vỡ ối, làm bà Hoa và thím Ba cuống cuồng hết cả lên. Hai người đều nghĩ rằng vì Tâm suy nghĩ quá độ nên mới xảy ra cớ sự này, chứ không biết cô ta đã thai kỳ đầy đủ, đủ ngày đủ tháng, nói dối để phù hợp với thời gian. Cái hôm ở nhà Hoàng làm ầm ĩ một trận về, bà Hoa cũng biết được phần nào qua lời kể của em gái. Nhà kia nhất định không chịu nhận cháu. Càng nghĩ lại càng thương con mình hồng nhan bạc phận. Nhan sắc cũng không thua kém con người ta, nghề nghiệp lại ổn định. Trong mắt bà, Tâm luôn là đứa con gái ngoan ngoãn tốt đẹp như thế, mà lại nặng tình, dây dưa với người cũ, để giờ ra nông nỗi này. Thím Ba gọi cho Hoàng nhưng không bắt máy, bà lại chuyển sang gọi cho bà Bình cũng chả khác gì. Tức quá, bà ném luôn cái điện thoại, vội đưa Tâm vào viện mà cô ta đã dặn trước. Vào viện rồi, nhìn con nhà người ta vừa được chồng, vừa được nội ngoại chăm sóc đầy đủ, bà Hoa lại càng xót con hơn. Thế gọi cho nhà bên đấy không được à? Không ai thèm nhấc máy mới tức chứ lị. Không ngờ cái nhà đấy lại vô tình vô nghĩa như thế, mà bây giờ em mới nhận ra đấy. Hay là để con Tâm đẻ xong, thả mẹ trước cổng nhà nó, xem làm thế nào? Thím Ba hậm hực nói. Bà Hoa lắc đầu xua tay. Ấy, không được. Ai lại nỡ làm thế làm gì? Chỉ có người bỏ người ta mới làm như thế. Còn cháu mình xót trước, chứ đợi ai xót bây giờ? Vẫn phải đến gặp Hoàng nói chuyện một lần nữa mới được. Cái thằng đấy nhìn cũng được. Chắc bà đến cầu xin nó sẽ nghĩ lại và không vô tâm nữa. Bà Hoa nghĩ thế, vì con vì cháu mà bà sẽ làm mà không ngại ngùng gì. Tâm sinh được một thằng cu mập mạp, thường thì trẻ sinh non sẽ yếu ớt hơn đủ tháng. Nhưng trong lúc này bà lại nghĩ, trời không lấy đi của ai tất cả. Được cái này thì mất cái kia. Không có bố bên cạnh nên được trời bù lại cái nó khỏe mạnh đây mà. Cụ cậu nhìn có nét giống Tâm, nhưng lại không có nét nào giống Hoàng. Bà Hoa bảo cháu ngoại giống mẹ, nhưng Tâm nhìn vào thì đúng là khuôn lão Tuấn in ra, không nhầm đi đâu được. Nằm hơn một tuần thì được về nhà. Bản thân hiện tại đang yếu ớt, Tâm cũng không dám bày ra trò gì. Con gái thím Ba cũng chuẩn bị đẻ cùng. Bà Hoa chăm Tâm được mấy ngày rồi cũng phải về quê. Nghe bảo không liên lạc được cho Hoàng, cô ta lại càng mừng thầm. Nhưng Tâm không tìm đến người khác không có nghĩa là người khác cũng sẽ không đến tìm mình. Cái status mà cô ta đăng cách đây chưa lâu chính là biển chỉ đường cho người khác tìm đến. Không gặp được ở nhà, bà Hoa hỏi mò đến tận bệnh viện nơi Yến đang nằm để gặp. Bà biết con dâu nhà đấy cũng vì tức mà sinh non, đến lúc này thì không hay lắm. Nhưng nếu bây giờ mềm lòng thì con gái bà sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Không cần đến tận giường, bà Hoa được gặp Hoàng ở ngay sảnh. Cậu Hoàng, ra tôi nói chuyện một chút được không? Anh gật đầu. Hai người vào căng tin bệnh viện nói chuyện. Vừa hay Hoàng cũng đang tính liên lạc để giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng. Cái Tâm nhà tôi sinh rồi mà cậu cũng không đến thăm nó và nhìn con cậu được một lần sao? Bây giờ nghe bà Hoa nói, Hoàng mới biết là Tâm đã sinh. Bình thường thì cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến. Mọi chuyện cô ta làm rối lên như vậy là đủ rồi. Bà Hoa lại nói tiếp. Coi như tôi xin cậu đến thăm mẹ con nó một lần thôi cũng được, cho cháu nó còn biết mặt cha. Mà chẳng lẽ cậu cứ như vậy cả đời, không quan tâm đến mẹ con nó hay sao? Không thể như thế được. Dù cậu có chối bỏ kiểu gì ấy, thì cũng không thể chối bỏ huyết thống. Tôi biết cậu sẽ không phải là người như thế đâu. Bác bảo cháu dùng danh nghĩa gì để đến thăm mẹ con Tâm đây? Bạn cũ à? Vì sau mọi chuyện cháu không thể tiếp tục với người như thế được. Nghe Hoàng nói mà bà Hoa nổi nóng. Cậu dùng danh nghĩa gì còn phải hỏi tôi à? Không phải cậu là người rõ nhất hay sao? Anh lắc đầu. Nếu như bác tìm bố đứa trẻ để nói chuyện thì có lẽ bác đã tìm nhầm người rồi. Bà Hoa không thể nhịn được nữa, tức mình đập bàn một phát. Xung quanh có mấy ánh nhìn hướng về nơi này, nhưng Hoàng vẫn bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp. Cậu còn định chối đến bao giờ hả? Bác nên xem cái này đã. Bà Hoa lừ mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng cầm lấy cái điện thoại mà Hoàng đưa để xem đó là gì. Nhưng xem xong, bà vẫn không có gì thay đổi, vẫn cứ cố chấp. Thế thì đã sao? Làm sao tôi biết được cậu ngủ với nó mấy lần? Có mỗi cái này thì nói lên được điều gì? Bác, cháu khẳng định mình không phải là bố của cháu ngoại bác. Người hiểu rõ nhất không phải là cháu mà là Tâm. Bác vẫn nên về để hỏi con gái bác thì hơn. Nếu bác cứ một mực khẳng định như thế, thì đi xét nghiệm là đáp án chính xác nhất. Bà Hoa tức đến không nói nên lời, thở phừng phừng. Trong lúc bà im lặng thì đã có người khác thay bà lên tiếng. Không cần phải xét nghiệm. Vốn dĩ không phải là con cậu. Có xét nghiệm cả trăm lần thì kết quả cũng sẽ là không trùng khớp mà thôi. Cả Hoàng lẫn bà Hoa cũng nhìn về phía người vừa nói câu vừa rồi. Người phụ nữ gỡ kính đen ra. Tuy đã có tuổi, nhưng vẻ ngoài được chăm chút kỹ càng, ăn mặc lại sang trọng, khoanh tay đứng đó. Cô là người nhà này phải không? Chỉ được cái vẻ ngoài hào nhoáng, còn đâu á bụng dạ đen tối như nhau. Cầm cái mồm của bà lại. Về, nhốt đứa con gái lại trước khi mà nó lại tiếp tục đi giật chồng người khác đi, rồi hẵng lên lớp dạy bảo. Mày... Đáng nhẽ hôm nay đến để khuyên Hoàng suy nghĩ lại, nhưng không đạt được mục đích mà còn bị anh làm cho tức muốn nghẹt thở. Chưa hết, giữa đường lại còn nhảy đâu ra thêm một con mụ buông lời xúc phạm cái Tâm. Bà nghĩ người đàn bà này nói thế, ý bảo con gái bà cướp Hoàng là chồng của Yến đây mà. Rõ là cùng một hội mà còn không dám nhận là quen nhau. Nghĩ bà ngốc đến mức không biết à? Bà Hoa đứng dậy đi về, còn cố tình hất vai người ta một cái. Người phụ nữ nhếch môi cười khẩy. Hoàng vẫn chưa biết người phụ nữ trước mặt này là ai. Vừa rồi nghe bà Hoa nói thế thì cũng không phải là người quen của nhà bà rồi. Không bên nào biết cả, vậy tại sao lại hiểu chuyện mà anh và Hoa đang nói đến? Còn biết đó là không phải là con của anh. Xin hỏi đây là... Nhìn gương mặt nghi hoặc vừa hỏi mình xong, đây cũng là một nạn nhân của con đĩ kia rồi. Bà Hoa thẫn thờ đi về nhà mà quên không đi chợ. Tâm đang cho con bú, thấy mẹ bảo đi chợ cũng được một lúc lâu rồi mà lại về tay không. Bà Hoa thả cái giỏ trống không rơi xuống đất, đi lại ngồi bên cạnh Nhung, ngước mắt nhìn con và cháu ngoại. Chúng nó đã chịu khổ đủ rồi, có lẽ bà nên nghĩ thoáng hơn. Thời buổi này đâu có hiếm các bà mẹ tự mình nuôi con. Thấy bà Hoa cứ nhìn mình chằm chằm, Tâm hỏi, có chuyện gì thế hả mẹ? Bà Hoa lắc đầu, cười nhưng mà rưng rưng nước mắt. Chả cần thằng nào cả, mẹ với con cùng nhau nuôi thằng cu khôn lớn nhá. Tâm chả hiểu sao tự dưng bà Hoa lại nói vậy, nhưng Tâm cũng ậm ừ cho qua. Vài ba tháng nữa đợi con cứng cáp rồi tìm người giúp việc bảo bà ấy về quê cho rồi. Ở lại lâu cô ta sợ lộ chuyện. Nào là gài bẫy Hoàng, ngủ với đại gia, con cũng không phải là con của Hoàng. Trong mắt người ngoài thế nào cũng được, nhưng trong mắt người nhà, nhất là mẹ, Tâm vẫn muốn giữ hình ảnh mình tốt đẹp. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trong khi Tâm vừa nằm ổ vừa tính toán những chuyện tiếp theo và nghĩ tất cả vẫn còn là bí mật, thì ở ngoài nó đã là bí mật được đưa ra ánh sáng. Gặp Hoàng và bà Hoa ở bệnh viện rồi, bà Thảo tìm đến tận cửa nhà Tâm, lấy phải thằng chồng hám gái, cặp kè hết đứa này đến đứa khác, phiền não như vậy cũng là quá đủ rồi. Không cần thêm nữa, lần này sẽ là lần cuối cùng bà đến tìm gặp nhân tình của chồng, sẽ không còn một lần nào nữa. Trong trường hợp một vấn đề xảy ra nhiều lần thì sẽ không xử lý vấn đề nữa mà giải quyết cái người tạo ra vấn đề. Cửa mở, bà Hoa đang loay hoay ở trong bếp, Tâm chụp ảnh con định gửi cho Yến xem, thằng bé nằm một bên ngọ nguậy. Đẻ xong rồi, lại đang tìm con mồi mới à? Tâm giật mình, nhìn lên, tim đập liên hồi. Thôi chết rồi, sao vợ lão Tuấn lại mò tìm đến tận đây? Cô ta nở một nụ cười méo mó, trấn tĩnh lại tinh thần. Khi làm chuyện xấu thì sẽ chột dạ như thế, dù đối phương chưa làm gì. Chị mới đến chơi ạ? Bà Thảo ừ nhẹ một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tâm rợn tóc gáy. Có phải bà ta biết được chuyện gì đó rồi không? Tao không đến thăm mày, mà tao đến thăm con của chồng tao, Xem nào, cũng giống bố phết đấy chứ nhỉ. Nhung vội bế con lên gượng cười. Chị thật biết nói đùa. Bất ngờ bà Thảo trừng mắt. Tao không có rảnh mà đùa với mày. Bầu với người này xong, bắt người khác đổ vỏ. Mày cũng ghê gớm đấy nhỉ. Cũng may, nó là con trai, không mà là con gái, lại giống cái nết còn đĩ mẹ của nó, thì cũng đúng là khổ. Nghe ồn ào trong phòng, bà Hoa bỏ đồ đó chạy lên. Cái gì thế hả Tâm? Lại là cô à? Còn dám vác cái mặt đến đây? Cút, cút ngay. Mẹ, mẹ biết người này à? Nó là người nhà thằng Hoàng đấy, còn mạnh mồm bảo không phải con thằng Hoàng cơ. Nghe bà Hoa nói, vậy là những ngày qua chắc đã có chuyện gì xảy ra mà Tâm đã bỏ sót rồi. Cô ta vô thức ôm chặt đứa bé trong tay. Thằng bé khóc ré lên. Đến giờ này mà bà vẫn còn ảo tưởng đấy là con thằng Hoàng à? Chưa biết thì lắng tai lên mà nghe, để tôi nói cho mà biết. Chị im đi, biết cái đếch gì mà nói, định bịa chuyện nữa phải không? Tao vẫn chưa nói gì, mà sao mày hoảng thế? Hết Tâm đến lượt bà Hoa, la hét đuổi bà Thảo ra khỏi nhà. Thời gian qua, con gái bà chịu đủ lắm rồi, bao nhiêu tiếng xấu cứ dồn lên đầu nó. Vào, giữ cái con mụ này lại. Mày nghĩ tao ngu, đến đây một mình, rồi mặc mẹ con mày đụng vào tao á? Bà Thảo ra lệnh, có hai người đàn ông chờ sẵn tiến vào, giữ và bịt miệng bà Hoa lại. Bà định làm gì mẹ tôi? Thả bà ấy ra, nhanh! Nói rồi Tâm đặt con xuống, mặc cho thằng bé khóc lóc, tìm điện thoại bấm số. Bà Thảo hất ra. Mày định gọi cho ai? Lão Tuấn à? Hay là thằng Hoàng? Vô ích thôi. Mày nghĩ thằng Hoàng nó vẫn sẽ quan tâm mày khi đã biết chuyện mày bắt nó đổ vỏ, làm vợ nó đẻ non. Hay nghĩ là gọi cho Lão Tuấn đến đây, che chở cho mày? Vừa dứt lời, bà Thảo vung tay tát cái bốp, làm mặt Tâm lệch hẳn một bên, nằm giấu tay in hẳn trên má. Mày tên Tâm mà mày sống không có tâm một tí nào cả. Hay là vì mày sống như thế nên mới đặt tên vậy để bù lại phần nào? Bà Hoa ú ớ nước mắt nhìn con gái bị người ta đánh, nhưng tuổi già sức yếu không sao thoát được hai người đàn ông đang giữ lấy mình. Ba tiếng bốp bốp nữa vang lên liên tục, những ngón tay luồn vào tóc Tâm mà giữ chặt. Lòng bàn tay bà Thảo cũng đỏ ửng, còn trên mặt cô ta thì dấu ngón tay in hẳn lộn xộn. Tao đánh thay cả phần vợ thằng Hoàng cũng đang chửa đẻ, không đến tận nơi để vạch mặt mày được. Mày đoán xem, tiếp theo là tiết mục gì nhỉ? Cắt tóc, đánh cho một trận, rạch mặt, hay là lột đồ rồi quay clip như mày đã từng làm ấy? Chịu mấy cái tát liên tục, Tâm xây sầm hết cả đầu óc. Từ bé đến giờ, chưa khi nào cô ta bị đánh như thế này cả. Khuôn mặt rát buốt tê tái, còn nghe thêm mấy lời bà Thảo nói, khiến Tâm run rẩy cả người, mỏ mẫm cầu xin. Chị ơi, chắc là có hiểu lầm gì đó, mình từ từ nói chuyện được không? Trước đây lúc còn cặp kè với Tuấn, ở công ty cũng không dám ho he gì, vì đã nghe danh ghê gớm và sợ tai mắt của bà Thảo. Những lời bà ta dám nói ra, chắc chắn sẽ dám làm. Chắc tao nói suông thế này, thì mày vẫn còn cứng mồm cứng miệng được nhỉ, còn phò này. Mày nên cảm thấy may mắn, vì chơi như thế nhiều lần tao cũng mệt rồi, sẽ nhẹ nhàng thôi. Nể tình mày có đứa con chung huyết thống với mấy đứa con tao, tao chỉ công khai mấy cái này ra cho bản dân thiên hạ biết thôi. Và đừng hòng moi được một đồng nào từ Lão Tuấn nữa. Mấy người nên dắt díu nhau đi xin ăn mà nuôi con là vừa rồi đấy. Nói rồi, bà Thảo lấy từ trong túi xách ra một đống hình âu yếm nhau. Người nữ trong tấm hình nào cũng là Tâm, nhưng nam thì mỗi tấm một khác. Có những tấm được chụp, cũng có những tấm được cắt ra từ video, và cả tờ xét nghiệm ADN rơi lả tả xuống trước mặt mọi người. Bà Hoa nước mắt đã ướt nhòa trên khuôn mặt từ lâu, cũng cố căng mắt ra sau làn nước mà nhìn. Bà Thảo đi về, hai người đàn ông thả bà Hoa ra đi theo sau. Bà Hoa vội lao đến vồ lấy mấy thứ trên giường lẫn dưới sàn, rồi lảo đảo ngồi phịch xuống giường, giữ lấy hai vai Tâm mà lắc. Con nói đi, nói cho mẹ biết, tất cả chỉ là giả dối thôi đúng không? Bà ta vu khống cho con, đúng không? Nói đi. Tâm không trả lời mẹ. Một giọt nước mắt chảy ra, trượt trên gò má thấm vào những vết xước bỏng rát trên mặt. Mọi chuyện xảy ra nhanh, khiến Tâm trở tay không kịp. Mọi việc mà cô ta đã làm đều được bà Thảo tìm hiểu cặn kẽ và tung ra tất cả. Hai vai buông thõng, thẫn thờ. Hết rồi. Tất cả chấm hết thật rồi. Từ lúc nãy đến giờ, điện thoại Tâm đổ chuông liên tục. Toàn là những lời chửi bới đe dọa không thương tiếc. Tâm ngồi bó gối, gục mặt cúi đầu. Trong căn phòng, tiếng khóc của con thơ xen lẫn tiếng khóc của một người mẹ già. Ở quê nhà, chuyện cũ vẫn chưa hết hot thì đã có tin mới cũng liên quan đến chuyện cũ mà còn gây sốc hơn. Ngoài những gia đình mà Tâm chen chân vào, đứa trẻ và bà Hoa là người thân của Tâm nhưng cũng là những người phải chịu tổn thương. Tâm đã trải qua những cung bậc cảm xúc từ đau khổ, ngỡ ngàng, rồi quay lại ngỡ ngàng, đau khổ và thất vọng. Bà chỉ dạy nó những điều hay lẽ phải, chứ không dạy đi giật chồng người khác. Chẳng có người mẹ nào muốn con mình làm điều sai lầm cả. Còn đứa trẻ, nó không có sự lựa chọn. Được sinh ra là một âm mưu toan tính của người mẹ cũng chẳng sung sướng gì. Bây giờ mà trở lại cái làng kia sống tiếp là không thể nữa rồi. Có trách có giận đến đâu thì bà Hoa cũng không thể bỏ mặc Tâm được. Bà bán căn nhà và mảnh đất ở làng rồi dắt díu nhau đi nơi khác sống. Thời đại công nghệ thông tin trải rộng, đi đến đâu cũng có người nhận ra rồi chỉ trỏ Tâm là cái con chuyên đi giật chồng người. Mọi sai lầm đều phải trả giá, còn tiếng xấu thì mang theo suốt đời. Ở quê nhà, chuyện cũ vẫn chưa hết hot thì đã có tin mới cũng liên quan đến chuyện cũ mà còn gây sốc hơn. Ngoài những gia đình mà Tâm chen chân vào, đứa trẻ và bà Hoa là người thân của Tâm nhưng cũng là người phải chịu tổn thương. Tâm đã khiến bà trải qua những cung bậc cảm xúc từ đau khổ, ngỡ ngàng rồi lại quay lại ngỡ ngàng, đau khổ và thất vọng. Bà chỉ dạy nó những điều hay lẽ phải chứ không dạy nó đi giật chồng người khác. Chẳng có người mẹ nào muốn con mình làm điều sai lầm cả. Còn đứa trẻ, nó không có sự lựa chọn. Được sinh ra là một âm mưu toan tính của người mẹ cũng chẳng sung sướng gì. Bây giờ mà trở lại cái làng kia sống tiếp là không thể nữa rồi. Có trách giận đến đâu thì bà Hoa cũng không thể bỏ mặc Tâm được. Bà bán căn nhà và mảnh đất ở làng rồi dắt díu nhau đi sống nơi khác. Thời đại công nghệ thông tin trải rộng, đi đến đâu cũng có người nhận ra chỉ trỏ Tâm là cái con chuyên đi giật chồng người. Mọi sai lầm đều phải trả giá, còn tiếng xấu thì mang theo suốt đời. Thím bà đi đi lại lại, cái điện thoại cầm lên rồi đặt xuống. Tần Ngần mãi không dám nhấn nút gọi để nói một lời xin lỗi vì những gì trong lúc bản thân nóng giận gây ra. Tâm làm ra chuyện lớn thế này, thím cũng ngạc nhiên và buồn lắm. Một bên là đứa cháu thương như con, một bên bên họ nhà chồng, bây giờ có trốn tránh nhưng cũng không thể trốn tránh cả đời. Thím nghĩ ngợi rồi nhấc điện thoại lên. Dòng bão qua đi, trả lại sự bình yên vốn có của nó, mà một phần cũng nhờ sóng gió để hiểu rõ tình cảm và xích lại gần nhau hơn. Mọi chuyện sáng tỏ, mẹ con Yến được ra viện trở về nhà, gia đình chào đón thêm một thành viên mới. Cô thay tã cho con, Hoàng ngồi trong phòng tắm giặt quần áo. Cô bé được đặt tên là An Nhiên, mong một đời vui vẻ, bình an. Ơi, mẹ đây, khó chịu à, đợi mẹ một tí nhá. An Nhiên ngọ nguậy rồi khóc oe oe. Yến vừa gom đồ bẩn sang một bên vừa dỗ con. Hoàng rửa tay sạch, lau khô rồi vào phòng. Cún con của bố lại khóc nhè rồi à, ngoan nào. Đúng là con gái rượu của bố có khác, mới dỗ con mấy câu là ngoan liền. Giỏi thế chứ, nhìn kìa, mẹ con đang ganh tị kìa. Anh này, tiếng cười đùa vang lên khắp phòng. An Nhiên cũng biết bố mẹ đang đùa với bé đây. Cười toe hở nướu, còn chưa có cái răng nào. Lúc bé con tròn một tuổi, cả nhà mở tiệc mời anh em bạn bè thân thiết đến dự tiệc thôi nôi. Hằng cũng đưa hai cậu con trai đến, thằng cu sau hơn An Nhiên mấy tháng. Không biết sau này bé có nên duyên với anh nào không. Đợi bé cứng cáp thêm một chút, hai vợ chồng sẽ đưa bé ra về quê thăm mọi người. Đêm khuya trăng sáng, Du ngủ xong nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống. Hoàng hỏi khẽ, con ngủ rồi hả em? Yến đưa ngón tay lên môi xịt nhẹ một cái gật đầu. Ban đầu đến với nhau không phải vì tình cảm, nhưng theo thời gian vun đắp, cô cũng đã dần chạm đến được tim anh. Trao đi tình cảm sẽ nhận lại tình cảm. Dẫu có sóng gió, dẫu có trắc trở, giữ trái tim lương thiện và tình yêu chân chính, ắt sẽ hạnh phúc.